Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Trường Thành không giải thích gì đã đi thẳng ra ngoài gọi điện. Trong vòng bao xa hoa tĩnh lặng tới nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người dựng tai lên nghe loáng thoáng có tiếng Hứa Trường Thành mắng mỏ. Không liên hệ được. Ai là người phụ trách, làm ăn kiểu gì? Vừa tắt điện thoại định liên hệ với người khác thì có điện thoại gọi tới. Là số nhà ông ta, hiển nhiên trong nhà loạn hết lên rồi. Có tiếng khóc khóc mếu mếu nói Hứa Đông bị đánh ra sao? Thê thảm thế nào, làm ông ta điên người, đã bảo rồi. Đừng chiều nó quá, giờ hay rồi, gây họa rồi, khóc lóc ích gì? Tuy mắng mỏ, nhưng Hứa Trường Thành vẫn vội vàng gọi điện nhờ người móc nối quan hệ. Cảnh La Tường là tổ trưởng tổ đốc sát tới Hoàng Thành điều tra nghiên cứu. Mấy ngày trước còn làm báo cáo trị an giao thông. Bây giờ lại để xảy ra chuyện này, khác nào khiêu khích người ta. Nhưng mà của đau con sót, nghe nói Hứa Đông bị Tô Sán đánh. Ông ta nghĩ ngay tới chuyện đầu tiên là đưa con mình về nhà đã. Lão Chu, hiện giờ người trong tay là Cảnh Tưởng. Anh xem có tìm được ai trên tỉnh. Chu Chiêu Phong hiển nhiên đã biết chuyện, trấn tĩnh hơn, nói, lão Hứa, nghe tôi này, đây là Hoàng Thành. Anh còn sợ người ta làm gì Hứa Đông sao? Bình tĩnh lại đi, tôi thấy, nếu đã không có gì đáng lo cho nó, thì để nó vào đồn cái đã. Thằng bé ấy chừng đó tuổi rồi chứ ít gì, lại còn sắp kết hôn với Điền Điền, vẫn không hiểu chuyện gì cả, hại anh hao phí tâm thần như vậy chưa đủ sao, cho nó ở trong đồn vài ngày cuối như bài học cũng tốt. Cũng là để xoa dịu phần nào bên kia, tôi nghe chừng hai đứa con gái kia cũng không phải tầm thường đâu. Hứa Trường Thành nghĩ cũng phải, nếu bây giờ tìm mọi cách đưa con mình ra không hay, tốt nhất xử lý hậu họa, thở dài, bây giờ tôi sợ thư ký trưởng Điền gọi điện tới hỏi tình hình, thì không biết nói thế nào đây. Thông tin ít ỏi bên ngoài truyền vào trong phòng, những người có mặt dựa vào đó phân tích sự kiện, cũng có người rút điện thoại hỏi tin, sau đó rì rầm rì tai nhau. Cúp điện thoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thanh Sơn nói với Đỗ Vi, đám Hứa Đông có xung đột gì đó với hai cô gái trên đường cao tốc Hoàng Thành. Sau đó Hứa Đông đuổi theo xe hai cô gái, phát sinh va chạm. Kết quả con trai Tô Lý Thành tới nơi, hình như quan hệ không nhỏ với hai cô gái, nên đánh Hứa Đông một trận, sau đó Cảnh La Tường tới hiện trường, bắt đám Hứa Đông đi. Cảnh La Tường bắt Hứa Đông rồi. Đỗ Vi ngạc nhiên, đằng sau chuyện này ẩn chứa nhiều thông tin trọng yếu, dặn viên phó tổng giám đốc, về công ty, tài liệu quan trọng giấu đi, những kẻ hay nghiêng ngả thì phái đi xa một chút, đợi sau phong ba này hãng về. Hành động nhanh chóng quyết đoán, người ngoài nói Đỗ Vi là đồ chơi của hai vị thị trưởng Chu Hứa, nhưng nhìn góc độ khác hai lão già háo sắc, chẳng phải bị cô ta xỏ mũi phục vụ lợi ích của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điền gia, tiểu khu thành ủy. Đi cắm trại dã ngoại một ngày trời, tới nhá nhem tối đám Điền Điền mới trở về, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Điền Điền bỏ hết quần áo vào máy giặt, xả nước vào bồn tắm, ngâm mình trong đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, Điền Điền nhẹ nhàng đứng lên, chân chuồng bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay kéo khăn tắm trắng muốt choàng lên người, đi về phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong phòng ngủ, Điền Điền đi tới tủ quần áo, khăn tắm thả tùy ý cho rơi xuống đất. Ánh đèn vàng dịu dịu chiếu lên da thịt ửng hồng mê người. Ngoảnh mặt về cái gương lớn, Điền Điền xoay người ngắm nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương, chỉ thấy trong gương là khuôn mặt đẹp tựa đóa phù dung vừa trồi lên mặt nước, môi xinh khép hờ, tràn ngập phong tình nữ nhân thành thục. Lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng của Điền Điền hiện trọn vẹn trong gương, da rẻ trắng hồng mềm mại, vóc dáng cao ráo không thua kém người mẫu, đôi vú săn mẩy trơn láng, hai núm vú nho nhỏ hạt đậu vểnh lên mê người. Vòng eo thon nhỏ, rốn xinh xinh, cặp mông tròn trịa, đôi chân dài thon thả. Điền Điền đưa tay nâng bầu ngực đủ để kiêu ngạo với đám chị em, mỉm cười hết sức quyến rũ. Lúc này không ngờ lại chẳng nghĩ tới người chồng tương lai sẽ si dại ra sao, khi thấy cơ thể mình trong đêm tân hôn, lại nhớ tên cái mặt ngốc nghếch hôm đó ném đá xuống nước bắn vào mình. Sau đó nhìn mình tới thẫn thờ, một tay xoa ngực rồi ve ve núm vú rung rinh, tay kia dần dần đi xuống dưới. Cảm giác sáng khoái đó làm người ta muốn ngừng không được. Khuôn mặt cô mặt đỏ rực như dáng chiều. Năm nay đã 23 tuổi, tuy chưa lần nào thưởng thức trái cấm, nhưng cô không lạ gì chuyện nam nữ, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, biết cách tự thỏa mãn mình không cần nam nhân, nhưng không phải lúc này, vừa mới tắm xong, Điền Điền có thể dùng nghị lực của mình khống chế nó. Chọn lấy một cái váy ngủ màu vàng trông có chút trẻ con mặc vào, Điền Điền về giường, nghĩ hôm nay Trương Thiến vì Tô Sán mà cả ngày dầu dĩ, chị em thân thiết bị tổn thương, tất nhiên cô phải ra mặt đòi lại công bằng. Quyết định sáng mai gặp mặt phải giáo huấn Tô Sán một trận. Mặc quần áo xong, Điền Điền, thì cô nhận được điện thoại của Trương Thiến. Điền Điền, cậu biết chưa, Hứa Đông bị bắt rồi, không biết vì sao. Mình cũng vừa mới biết thôi. Làm sao bây giờ? ngữ khí có phần cấp thiết, dù không biết chuyện gì, nhưng Hứa Đông bị bắt thì chứng tỏ chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi. Làm sao có thể xảy ra chuyện đó với bọn họ ở Hoàng Thành này được? Dỗ dành ngon ngọt mãi mới làm Trương Thiên bên kia bình tĩnh lại, sau đó Điền Điền mới ngỡ ra, sao lại là mình dỗ Trương Thiên chứ? Nghe tin Hứa Đông xảy ra chuyện, lòng cô trầm xuống, đáng lẽ tiếp đó phải có nhiều cảm giác hơn ập tới như kinh hoàng, đứng ngồi không yên, đau lòng, lo lắng giống Trương Thiên. Vậy mà lòng cô chỉ hơi trầm xuống, không có quá nhiều cảm giác. Đó là chồng tương lai của mình cơ mà. Điền Điền tự lẩm bẩm, trong lòng vì thế mà sinh ra có chút áy náy với Hứa Đông, Hứa Đông đối xử với cô rất tốt. Ngồi thừ người ra trên giường, mắt cứ nhìn trần nhà nhưng không suy nghĩ gì cả, liên tiếp gọi mấy điện thoại hỏi chuyện, rất nhiều người đã hay tin rồi, tin tức cũng dần dần đầy đủ hơn, còn có người khinh miệt nói, va chạm với người vùng ngoài, đám ngu xuẩn đó thật không biết trông trước nhìn sau, ngay Hứa Đông mà cũng dám gây sự, hiện giờ thông tin hơi loạn, nói không chừng Hứa Đông đưa về đồn phối hợp điều tra thôi. Điền Điền, cậu yên tâm, làm sao có chuyện gì được, ngay cả lần trước gây sự cố với thị trưởng mới gì đó còn không sao cơ mà. Không nhìn ra đấy, Hứa Đông thường ngày còn hay than vãn cậu lãnh đạm, nếu như biết cậu quan tâm thế này, có khi Hứa Đông còn sẵn lòng vào đồn mấy lần. Yên tâm đi, ở đâu không nói chứ Hoàng Thành này thì làm sao được, chú Hứa sẽ ra mặt dẹp yên hết. Thế thì tốt, chỉ mong không có chuyện gì là được. Điền Điền cũng yên lòng, chỉ tại Trương Thiên chưa gì đã cuống lên, lại có mấy người gọi điện thoại tới, người hỏi thăm, người an ủi, có người vỗ ngực đảm bảo sẽ mang Hứa Đông, khỏe mạnh đẹp trai người người tới trước mặt cô. Điền Điền đều ôn hòa cảm ơn, giữ gìn hình tượng nên có của một vị hôn phu, xong nhiệm vụ, liền cúp điện thoại. 10 giờ hơn lại có điện thoại của Trương Thiên, chưa nói đã khóc rồi. Điền Điền, làm sao bây giờ, Vương Kiện trong nơi tạm giam gọi điện về, nói Hứa Đông bị Tô Sán đánh. Chuyện này mình chỉ nói với bạn thôi, Hứa Đông ở Hoàn Thành bao nhiêu bạn bè như vậy, cả người xã hội đen cũng quen biết, Tô Sán chỉ là người ngoài mới tới, làm sao bây giờ? Nếu không mình mặc kệ. Điền Điền cầm điện thoại sững sờ tại chỗ. Lòng nổi lên tư vị lẫn lộn không miêu tả được, cô luôn nỗ lực để Tô Sán hòa nhập vào nhóm bạn của mình, có chung những người bạn, mâu thuẫn giữa Tô Sán và Hứa Đông sẽ dần dần được xóa bỏ, nếu không mâu thuẫn với đám Hứa Đông sẽ không tốt cho Tô Sán, không tốt cho Tô Lý Thành. Nhưng Tô Sán ra tay với Hứa Đông làm tan vỡ tất cả rồi, đây là hậu quả mang tính hủy diệt, Hứa gia ở Hoàn Thành này ăn sâu bén dễ bao đời, quan hệ lợi ích chẳng chịt, nếu không Hứa Đông là con phó thị trưởng sao còn uy phong hơn cả con bí thư, thị trưởng. Tất cả là bằng vào Hứa gia, bọn họ trải rộng từ quan trường, thương trường, tới xã hội đen. Bản thân Hứa Đông quan hệ rất rộng, cho dù đối xử với người ngoài ra sao, với bạn bè hắn rất hết mình, toàn bộ bạn bè cô sẽ đứng về phía Hứa Đông. Mình nhiều lần khéo léo nói với cậu ta rồi, sao cậu ta không chịu suy nghĩ, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới sĩ đồ cha mình. Lòng kìm nén buồn bực khó chịu, Điền Điền bấm số điện thoại của Tô Sán, sau ba hồi chuông, Tô Sán nhấc máy, có chuyện gì? Mình lo lắng gọi điện, nhận được sự lãnh đạm như vậy. Điền Điền vừa ủy khuất vừa tức giận, cậu không biết bản thân làm cái gì à? Cậu là con nhím hay sao, không ai tiếp cận được cậu hết à? Đau lòng hả, định đòi lại công bằng. Tô Sán nghĩ rằng Điền Điền gọi điện tới hỏi tội mình, trước đó cũng từng vì nể mặt Điền Điền không chấp Hứa Đông nữa, nhưng sự kiện này suýt nữa ảnh hưởng tới an nguy của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, bất kỳ ai y cũng không nể nang nữa. Chúng ta là bạn bè, tôi cho cô một lời chân tình, cô chưa gả vào Hứa gia là may mắn của cô đấy. Tô Sán, cậu dựa vào cái gì dùng ngữ khí đó nói chuyện với tôi, khi nào tôi nói mình là bạn cậu hả? Đừng có tự ảo tưởng. Đầu kia điện thoại trầm mặc mấy giây làm người ta khó thở, rồi giọng nói tự diễu của Tô Sán truyền tới, thì ra vậy, xem ra tôi đúng là tự ảo tưởng rồi. Vậy thì, chúc ngủ ngon. Nghe thấy bên kia cúp điện thoại, Điền Điền mới ý thức được mình nói gì, đập điện thoại xuống đất, chui vào chăn ôm gối khóc. Đêm hôm đó là lần thứ hai Điền Điền, mất ngủ sau lần đầu đi học đại học xa nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi sự cố xảy ra, khác với Đường Vũ ở bên cạnh chấn định xem xét vết thương cho Tô Sán, chu đáo phủi bụi bặm bẩn thỉu bám trên người y, chẳng để ý tới xung quanh. Lâm Lạc Nhiên thì như đứa bé phạm lỗi, không còn ngang ngược hung hăng như lúc nãy, ngoan ngoãn đứng bên đợi người đội điều tra giao thông tới đánh giá hiện trường, cũng không dám gọi điện thoại cho ai, sau đó ngoan ngoãn cùng Tô Sán về nhà. Rất giống năm xưa lần đầu tiên cùng Lâm Chiếu Vũ bỏ nhà trốn đến Dung Thành với Vương Uy Uy, kết quả tới nơi thì cha cô đã ngồi đợi sẵn, lúc đó vừa ủy khuất lại vừa đáng thương. Trịnh Sảng phụ trách hiện trường nhận được điện thoại của hai người Chu Hứa, không cần thiết bắt Tô Sán vào đồn nữa, còn Hứa Đông cũng cứ theo trình tự mà làm thì thở phào. Ông ta lạ gì cái thằng cháu của mình, sai lẻ lẻ ra đó rồi, nếu còn cố đấm ăn xôi chỉ e hậu quả càng nghiêm trọng, may mà lần này ông anh rể mình ra quyết định tỉnh táo sáng suốt. Đám Tô Sán thuận lợi đưa đi. Khoảng 30 phút sau, xe về tới cửa tiểu khu thành ủy, từ xa mọi người đã nhìn thấy Tô Lý Thành và Tằng Kha đang đứng tận ngoài đường trông ngóng. Đường Vũ lúc này mới nhớ hôm nay lần đầu tới ra mắt cha mẹ chồng tương lai, cho dù trước đó đã gặp cả cha lẫn mẹ Tô Sán, nhưng chuyến đi này mục đích khác hẳn, tâm tình trở nên hỗn loạn. Xe chậm chậm dừng lại, Đường Vũ đi xuống trước tiên, rụt rè chào, cháu chào chú chào gì. Lâm Lạc Nhiên cũng lặp lại tương tự, cô càng sợ hơn Đường Vũ, hai tay không tự chủ được nắm góc áo, giúp sau lưng Đường Vũ, chuyện hôm nay truy tới cùng do cô gây ra, cô chỉ sợ cha mẹ Tô Sán giận mình. Tằng Kha kích động không kìm được, tới ôm lấy cả hai cô gái, không có chuyện gì là tốt rồi, đừng lo gì cả, về nhà rồi, về tới nhà rồi. Tô Lý Thành trấn tĩnh hơn, dù sao trước đó Tô Sán, rồi Trình Thụy Niên đã lần lượt gọi điện báo tin bình an rồi, trong lòng có chút lo lắng cũng buông xuống, nếu Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên chẳng may có làm sao, Tô Lý Thành không biết phải ăn nói thế nào với Vương Bạc, cùng cha mẹ Đường Vũ ở Dung Thành, trong lòng nhất định dây dứt cả đời. Tằng Kha vừa hỏi thăm vừa muốn giúp hai cô gái cầm hành lý. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hai mắt lại lần nữa đỏ hoe, cả hai cô gái đều không phải người mau nước mắt, nhưng trải qua một ngày như thế, lòng đặc biệt mềm yếu. Trên ghế sofa phòng khách, Tằng Kha lấy cồn bông băng giúp Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên xử lý vết thương. Lâm Lạc Nhiên có mấy vết xước ở tay trái, may không quá sâu, Đường Vũ thì đầu gối chảy sát. Nhìn mẹ mình bôi thuốc sát trùng, Đường Vũ hơi nhíu mày lại vì sót, Tô Sán thấy đau lòng, thầm nghĩ mình ra tay quá nhẹ, lúc đó phải phế luôn thằng khốn Hứa Đông đó mới đúng. Sau này trước khi đi phải sạc pin điện thoại đầy đủ, nếu không ra đường gặp sự cố thì biết làm sao hả? Điện thoại của Đường Vũ va chạm rơi hỏng, Lâm Lạc Nhiên hôm qua quên sạc pin, nên không sao gọi được, Tô Sán bây giờ mới trấn tĩnh lại, không giúp được gì, đi qua đi lại lải nhải. Lâm Lạc Nhiên nghe nhàm tai rồi, nhưng nghĩ tới bộ dạng Tô Sán khi đó, không giận nổi, tay đang đưa ra cho Tằng Kha bôi thuốc, tủi thân lẩm bẩm, biết rồi, lần sau sẽ nhớ. Cậu nói 5-6 lần rồi đấy. Anh ngồi xuống đi để dì xem vết thương cho, anh cũng bị thương mà. Đường Vũ kéo Tô Sán đang đi đi lại ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm nhiên mang bộ dạng con dâu, sau đó mặt hơi đỏ lên khẽ liếc nhìn Tằng Kha. Lâm Lạc Nhiên cũng đưa khóe mắt nhìn về phía Đường Vũ, môi hơi cong lên. Tằng Kha vừa chăm chú xử lý vết thương nhưng thực ra thấy hết tất cả, nhìn cục diện vi diệu trong phòng, lòng vừa vui mừng lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Hai cô gái này bất kể là Đường Vũ hay Lâm Lạc Nhiên đều xuất chúng, đều khiến người ta yêu thích. Đường Vũ thì từ thời sơ trung tới cao trung, Tằng Kha họp phụ huynh được nghe nói tới vô số lần, là tấm gương để cha mẹ dạy bảo con gái mình. Còn cô bé Lâm Lạc Nhiên này tính cách chân thật đáng yêu, cùng với đám Vương Uy Uy cực kỳ thân thiết với Tô Sán, ở bên Tô Sán trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, bây giờ cũng học ở Thượng Hải, không biết cái thằng con đa tình của mình và cô bé này phát triển tới mức nào rồi. Nhưng nhiều chuyện Tằng Kha chỉ có thể nhìn vào mắt mà thôi, chỉ cần Tô Sán không quá đáng, bà chẳng thể nói gì. Dù sao con lớn rồi, thi thoảng nhắc nhở con mình phải biết trân trọng, hai cô gái này, bỏ ai chọn ai bà cũng thấy tiếc. Xem xét vết thương cho ba đứa trẻ xong thì cơm nước cũng đã được hâm nóng, Đường Vũ và Tô Sán lúc này mới thấy đói bụng, dọc đường vốn định nghỉ chân ăn ở trạm xăng thì lại gặp đám Hứa Đông, đói meo cho tới tận bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi mới được ăn tối. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, không giống con phố thương nghiệp vẫn náo nhiệt cách đó không xa, tiểu khu thành ủy im phăng phắc, thi thoảng có cơn gió lạnh thổi qua. Làm tán tay đập vào cửa sổ, càng làm nổi bật không khí đầm ấm trong nhà. Cả nhà quây quanh bàn ăn cơm, lúc này mọi huyên náo ngoài kia bị cách tuyệt. Tô Sán cứ hay khen Di làm gà kho tiêu rất ngon. Cháu ở nhà chưa được ăn qua. Không phải chỉ có thế, Di tăng còn nhiều món ngon lắm, ví dụ thịt gà xào nấm, đậu hũ ma bà, thịt bò hầm. Đều là cực phẩm. Lâm Lạc Nhiên không biết là vô tình hay cố ý vừa gập tay đếm vừa nói, trước kia mình hay tới nhà Tô Sán ăn trực nên biết. Cùng là hai cô gái thông tuệ, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đối mắt nhau giữa không trung, từ đầu tới cuối lý bằng, Vũ cúi đầu ăn cơm, Tô Sán rõ ràng nghe thấy hắn lẩm bẩm, không tóe lửa, không nhìn thấy. Cái không khí này làm Tô Lý Thành cũng cảm giác hơi thiếu tự nhiên, chỉ thi thoảng quan tâm hỏi hai cô gái ăn vừa miệng không. Chỉ có Tằng Kha là cười toét miệng. Ăn cơm xong, Tằng Kha nói, Tô Sán đặt khách sạn cho hai đứa, nhưng dì bắt nó trả phòng rồi, cái thằng không suy nghĩ chu đáo, có chút tiền tiêu linh tinh. Hai đứa con gái, làm sao yên tâm cho các cháu ở ngoài được. Dì đã dọn phòng của Tô Sán vào một gian phòng khác rồi, nó ra ghế sofa ngủ. Mấy ngày này các cháu ở đây, không được làm chú dì lo lắng nữa. Tô Sán không được hỏi ý kiến đã bị đá ra ghế sofa như thế. Tắm rửa trước khi ngủ, Lâm Lạc Nhiên mặc áo ngủ ngắn cũn, ngoài khoác thêm áo tắm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa cạnh Tô Sán, cùng y lặng lẽ xem TV, Tằng Kha và Tô Lý Thành đã ngủ rồi. Trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Đường Vũ đang tắm. Phòng khách không bật đèn, hai người ngồi thu chân trên ghế sofa, Không ai nói chuyện trước, chỉ có trên TV nhấp nhoáng hình ảnh một bộ phim Mỹ, ánh sáng xanh đỏ chiếu lên mặt lê người bọn họ. Một bức tranh êm đềm yên tĩnh. Một lúc sau ước chừng Đường Vũ sắp tắm xong rồi, Lâm Lạc Nhiên đứng dậy đi lên cầu thang, năm ngón tay trắng thon dài nắm lấy tay vị, quay đầu lại nhìn Tô Sán, ôn nhu gọi, Tô Sán. Đại khái là trải qua sự cố kinh hồn, đi một vòng quanh cửa địa ngục về, hôm nay Lâm Lạc Nhiên tỏ ra ôn nhu khác thường, không có vẻ điêu ngoa thường ngày. Ừ, tiếng gọi đó của Lâm Lạc Nhiên làm Tô Sán nhũn người, hôm nay y cũng đặc biệt mềm yếu. Lâm Lạc Nhiên hơi ngần ngừ, sau đó đỏ mặt nói, hôm nay, trông cậu rất giống vai nam chính trong một bộ phim đấy. Phim gì? Tô Sán trên TV đang chiếu Giải Cứu Binh Nhì Ryan, tiếng pháo nổ trong phim cũng kịch liệt như tim đập của y lúc này, giữ được chấn định không chạy tới kéo Lâm Lạc Nhiên ngồi thêm chút nữa không dễ dàng. Scooby-Doo! Lâm Lạc Nhiên chạy như bay lên cầu thang, đằng sau là tiếng quát của Tô Sán. Lạc Nhiên, xéo xuống đây. Đóng cửa phòng lại, Lâm Lạc Nhiên dựa lưng vào cửa, cố gắng cắn răng nhịn cười, sau đó nhào lên giường êm ái, lẩm bẩm. Scooby-Doo cũng có vị nam nhân lắm mà. Sau đó tủi thân sờ môi. Nụ hôn đầu của mình ai ngờ lại xuất hiện trong tình cảnh như thế. Đáng ghét nhất là lúc đó Tô Sán đầu óc hỗn loạn có vẻ chẳng còn nhớ gì cả, mà Đường Vũ cũng không chú ý tới. Làm bây giờ cô muốn kiếm chỗ kêu oan cũng không có, lại càng chẳng thể nói ra. Đó không phải hôn, đó chỉ là chạm môi thôi, giống như hồi trước mình thơm má tên béo, bị hắn quay sang vô tình chạm vào môi vậy, không phải là hôn. Tới khi Đường Vũ tắm rửa xong, Tô Sán vỗ vỗ mép ghế sofa bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu nhung nhớ khao khát. Đường Vũ quẫn bách lắm, nhìn nhanh về phía phòng cha mẹ Tô Sán, nói nhỏ, anh ngoan ngoãn ngủ đi. Ở trong nhà Tô Sán, Đường Vũ có dũng cảm tới mấy cũng không dám cùng Tô Sán thân thiết, cười với y một cái thật ngọt, sau đó đi nhanh về phòng, như sợ bị Tô Sán bắt lấy. Lúc này ở trong phòng ngủ của vợ chồng Tằng Kha, Tô Lý Thành đứng ngoài ban công gọi điện thoại, tới khi quay vào phòng thấy vợ mình kéo cái ghế tới sát cửa, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng, mặt rất gian. Tô Lý Thành cười khổ đi tới, hỏi. Em làm cái gì thế? Tằng Kha trừng mắt với chồng một cái rồi ra dấu im lặng, tiếp tục áp tai vào cửa nghe ngóng. Tô Lý Thành chỉ biết lắc đầu ngao ngán trở về giường nằm. Một lúc lâu sau, ngoài có tiếng động, tai Tằng Kha dựng thẳng lên như tai thỏ, mắt nhìn qua lỗ khóa một lúc sau đó hài lòng khiêng ghế trở về chỗ cũ, lên giường đắc ý nói với chồng, có biết vì sao em lại để hai đứa chúng nó ở phòng khác nhau, đuổi Tô Sán ra ghế sofa nằm không? Tô Lý Thành lắc đầu, chuyện này ông chịu, nhà còn ba phòng trống. Lý Bằng Vũ một phòng, Tô Sán không thích ngủ chung giường với người khác, từ khi còn rất nhỏ đã ra ngủ riêng, hai cô gái ngủ hai phòng, Tô Sán ngủ tạm ở ghế sofa chứ không ngủ cùng Lý Bằng Vũ, có vẻ không có gì khác thường, không ngờ vợ mình có thâm ý, chỉ có nam nhân của mình thì mình mới thương. Tằng Kha kéo chăn đắp lên người, trước khi mỹ mãn nhắm mắt ngủ nói thêm một câu, có đứa mang chăn xuống cho thằng bé nhà mình rồi. Cả ngày hôm nay sống trong trạng thái kích thích cao độ, cho nên phim đã chiếu hết mà Tô Sán không ngủ được, cuối cùng tắt TV. Nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, phòng khách chỉ bật một cái đèn tường nho nhỏ, phát ra ánh sáng ngả về phía màu xanh. Không có chút ý nghĩ nào trong đầu, Tô Sán cứ thế thất thần nhìn lên trần nhà, mắt mở thao láo. Một lúc sau, không biết bao lâu, vì Tô Sán không chú ý lắm, giữa đêm khuya tĩnh lặng chợt nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, Tô Sán quay đầu lại, ở vị trí của y nhìn lên tầng 2 không nhìn rõ người, nhưng vẫn biết được phòng nào vừa mở cửa, Tô Sán vội nhắm mắt lại. Đường Vũ ôm một cái chăn nhỏ. Một tay mở cửa phòng thật khẽ, cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài nhìn hành lang, cẩn thận nghe ngóng một lúc không thấy có động tĩnh mới mở cửa, lách mình bước ra ngoài. Đường Vũ như một con mèo, đi không chút tiếng động, đi đến bên ghế sofa, nhìn Tô Sán đang nằm nghiêng người ngủ. Phòng khách khá tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ cái đèn tường, đủ Đường Vũ đã quen với bóng bối nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tô Sán. Tô Sán có vẻ đã ngủ say, hít thở đều đặn, cái chăn mỏng đắp qua quýt vắt ngang bụng. Đường Vũ đưa vươn cánh tay trắng nõn ra nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tô Sán, còn tỉ mỉ từng ly từng tí kéo chăn đắp kín chân Tô Sán, mép trên vừa vặn cách mép cằm 10 cm, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Từ đầu tới cuối Tô Sán không có chút phản ứng nào, Đường Vũ chun mũi, mắng nhỏ một câu, ngủ như lợn chết. Đắp chăn cho Tô Sán xong rồi cô ngồi xổm bên ghế, hai tay chống cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt trong bóng tối ánh lên như bảo ngọc, ngắm nhìn khuôn mặt Tô Sán, mái tóc hơi xoăn mềm nhưng không thuần phục nổi, lúc nào cũng bù xù một cách ương bướng, giống hệt như tính cách chủ nhân của nó, lông mày đậm đen, môi hơi mỏng, đến ngủ rồi mà giống như vẫn đang hơi vểnh lên cười gian manh, đường nét khuôn mặt có phần nhu hòa, nhưng nhìn nghiêng góc cạnh rõ ràng, rất nam tính rất có sức hút. Càng ngắm càng yêu, Đường Vũ vốn nghĩ tình cảm giữa mình và Tô Sán dành cho nhau đã tới đỉnh cao nhất lâu rồi, bây giờ cô nhận ra, tình cảm bọn họ vẫn còn nhiều điều để khám phá. hôm nay cô rất hạnh phúc, kinh hãi qua đi là hạnh phúc như cánh diều no gió, muốn bay vút lên tầng mây cao nhất. Cô không nghi ngờ tình cảm của Tô Sán dành cho mình, nhưng cô không chắc tình cảm đó kéo dài được bao lâu. Mẹ cô luôn nói, tình cảm như ngọn lửa, cháy càng mạnh, lụi tàn càng nhanh. Đường Vũ không biết mẹ mình có phải mẹ nói về chuyện chính bản thân không, chuyện giữa cha mẹ mình, cô cũng mường tượng ra được ít nhiều, nhưng cô không định làm gì cả, cha mẹ cô tự có cách giải quyết. Từ chuyện gia đình mình, Đường Vũ có cái nhìn sâu xa hơn về tình yêu và hôn nhân. Còn mình, rồi sau này sẽ ra sao? Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên rõ ràng bước qua nửa bước cuối cùng kia rồi, chuyện đó không thể che giấu được cô. Nhưng Đường Vũ chưa bao giờ chủ động ra chia tách bọn họ, Đường Vũ kiêu ngạo là thế, trong lòng cô bận tâm không Lâm Lạc Nhiên, thậm chí Trần Linh San ra sao, cô chỉ muốn biết, trong lòng Tô Sán, mình quan trọng cỡ nào. Với thân phận, gia sản, sự nghiệp cùng tuổi tác của Tô Sán như vậy, chỉ cần buông thả một chút thôi, không biết có bao nhiêu cô gái chủ động ngã vào lòng. Đường Vũ không tự kiêu tới mức nghĩ trên thế gian này, không có cô gái nào xinh đẹp hơn mình, không nói đâu xa ở Facebook tàu. Có một cô tiếp tân tuyệt đối không kém gì mình hay Lâm Lạc Nhiên. Nhưng Tô Sán dù mềm lòng với nữ nhân, thích nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái xinh đẹp có cặp đùi nuột nà, nhưng không cho đối phương cơ hội tiến xa hơn. Tính cách này của Tô Sán cô biết, vì thế cô mới không quan tâm, cô chỉ muốn biết một điều duy nhất, mình quan trọng thế nào với Tô Sán. Hôm nay cô biết đáp án đó rồi, khi Tô Sán gạt đám đông xuất hiện trước mắt cô với hai hàng nước mắt chảy dài, bộ dạng lôi thôi lếch thếch là Đường Vũ biết rồi. Ánh mắt Tô Sán lúc đó như trên đời này chỉ có cô tồn tại mà thôi. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển cũng không thể sánh được với một hành động thực tế. Tuy phụ nữ dễ bị mê hoặc bởi những lời mật ngọt, nhưng muốn chinh phục hoàn toàn một cô gái, chỉ có dựa vào hành động thực tế, nhất là cô gái thông minh lý trí như Đường Vũ. Hôm nay Tô Sán chứng minh được cho Đường Vũ thấy, trong lòng y, cô quan trọng tới mức nào. Cô là chính là sinh mệnh của Tô Sán. Có được một nam nhân coi mình như sinh mệnh, cho dù dành cho người đó bao nhiêu tình cảm cũng xứng đáng. Cho dù kết quả sau đó không hoàn mỹ cho lắm, Tô Sán hôn Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ cũng thấy, nhưng tình huống như vậy cô bỏ qua. Hơn nữa vì chuyện này, tương lai cô sẵn sàng tha thứ cho Tô Sán một lần, có điều quyết định này cô không nói ra, dù là với Tô Sán hay Lâm Lạc Nhiên. Cái mặt đáng ghét, trước mặt em mà dám hôn người khác. Miệng khẽ lẩm bẩm trong miệng, hai tay giơ lên dương nanh múa vuốt, nhưng giọng điệu rõ ràng là hơi chút hờn dỗi mang nồng đậm yêu thương. Môi dưới Đường Vũ hơi vểnh lên, đôi mắt dài sóng sánh cong cong như vầng trăng non, ánh mắt nhìn Tô Sán mỗi lúc một ôn nhu say đắm, hé cánh môi dày, sau đó cúi xuống, hôn lên trán y một cái. Tô Sán cảm thấy tóc Đường Vũ cọ lên mặt mình, hương thơm từ tóc cùng sữa tắm, và cơ thở cô làm y ngứa ngáy cả da thịt trong tim, cuối cùng không giả vờ được nữa, mở to mắt ra, bốn mắt đối diện nhau. Đường Vũ hoảng hốt, đang định chạy đi nhưng muộn rồi, tay bị y giữ lấy, Tô Sán ngồi dậy kéo Đường Vũ ôm gọn vào trong lòng. Cô sực hiểu ra nãy giờ Tô Sán không hề ngủ, mình ngồi đây ngắm nhìn nãy giờ bị Tô Sán biết hết rồi, xấu hổ vùng vằng, anh xấu lắm. Chuyện đó em đâu phải là không biết. Tô Sán vô sỉ đáp, xong chưa tiến thêm một bước thì Đường Vũ đã chủ động đưa đầu xuống, tìm lấy môi Tô Sán, cánh môi mềm mại khao khát tìm lấy môi y, mũi phả ra hơi thở âm ẩm ướn ướt mang theo mùi hoa lan, môi lưỡi, xoắn lấy nhau trong hoan lạc bất tận. Tay không chịu để nhàn cực kỳ thuần thục mò xuống dưới mép váy ngủ của Đường Vũ, lách ngón tay qua chiếc quần lót vải bông. Vuốt ve bờ mông tròn trịa, bóng loáng, mềm mềm, đầy đã, cái cảm giác lâu rồi mới gặp lại khiến Tô Sán thoáng thất thần. Sau đó bóp mạnh, còn chưa thỏa mãn một bàn tay nữa cũng thô bạo tham gia, làm quần lót của Đường Vũ căng ra, tuột một nửa khỏi vị trí nên có. Tay Tô Sán linh hoạt luồn giữa hai mép đùi đã ướt át đó. Đường Vũ cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, khoái cảm đánh mạnh vào cảm quan, làm cô không kìm được rên lên một tiếng hơi lớn. Sau đó đôi nam nữ như con nai hoảng sợ tách nhau ra. Cách nhau chừng 10 cm, giỏng tai lắng nghe bất kỳ động tĩnh nào có thể có. Tới khi tất cả bình an, hai người khẽ mỉm cười với nhau, hồng nhan quyến rũ, như tiên dưới ánh trăng. Đường Vũ nằm áp mình lên lồng ngực Tô Sán, nũng nịu hỏi, nếu lúc đó như em chết rồi, anh sẽ làm sao? Tô Sán bất giác siết thật chặt lấy cơ thể mềm mại đó, giọng cực kỳ bá đạo nói, không bao giờ được nói tới lời này, anh không bao giờ cho em rời khỏi anh, không bao giờ. Ừ, Đường Vũ đáp nhỏ một tiếng, ôn nhu vô cùng. Hạnh phúc vô cùng, chân tay quấn lấy Tô Sán như con bạch tuộc, điều chỉnh vị trí cho Tô Sán tiến vào cơ thể mình. Trên trời trăng khuyết, Tô Sán quên mất năm nay là năm nào. Trong màn đêm thăm thẳm, Lâm Lạc Nhiên nằm nghiêng minh trên giường, vừa rồi Đường Vũ dậy ra ngoài, cô lập tức mở to mắt ra, lúc này ánh mắt nhìn đăm đăm về bóng tối phía trước, hai tay ôm lấy cơ thể, cặp chân dài co lại, có lẽ vì cái lạnh ban đêm làm người cô khẽ run rẩy. Trời tờ mờ sáng, từ phòng ngủ ở tầng 2 của nhà thư ký trưởng thành ủy, xuyên qua mấy tán cây ngô đồng, có thể trông thấy được tầng mây như những cục bông lớn trôi bồng bềnh. Ông mặt trời chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn như ngái ngủ lề mề chưa chịu tỏa nắng xuống thế gian. Điền Điền nằm nghiêng người trên giường, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, cái giường dài tới 2m2, rộng 1m8, ngủ một mình càng thấy cô đơn trống trải, lẩm bẩm đếm cánh hoa trên cái chăn lớn, dậy, không dậy, dậy, không dậy. Vốn nơi này đặt một cái giường 1m8 rộng 1m2 vừa vặn với cô, cái giường đó làm bạn với cô mười mấy năm trời, cô từng nằm trên đó đếm vô số lá thư tình, từng ngồi ôm gối ôn luyện qua kỳ thi sơ trung, cao trung, đại học. Nhưng 2 tháng trước, mẹ cô thay cho cô cái giường lớn này, mẹ cô nói, sau này sớm muộn cũng sẽ dùng tới. Thật là, còn chưa gả đã đẩy mình ra ngoài trước rồi. Chuyện hôn sự của cô với Hứa Đông, trước nay luôn do mẹ cô cùng mẹ Hứa Đông tính toán, thương lượng an bài. Mẹ cô là người tích cực nhất trong việc gả cô cho Hứa gia, còn mẹ Hứa Đông thì từ lâu đã đối xử với cô như con dâu rồi. Chỉ có cha cô là luôn nói, dù cô lựa chọn thế nào, ông cũng sẽ ủng hộ. Nhưng cô có được lựa chọn không? Trong mắt người ngoài cô đã rất may mắn rồi, có được lựa chọn tốt nhất rồi. Trước kia mỗi năm tiền mừng tuổi đều cho cô 1.000, so với tổng số tiền mừng tuổi hàng năm của Điền Điền đã thấy rất nhiều rồi, khi đó cô còn nghi hoặc, vì sao mẹ Hứa Đông lại mừng tuổi mình nhiều như vậy? Bây giờ thì cô hiểu rồi. Năm kia cô được mừng tuổi 3.000, năm ngoái 5.000, còn năm nay là 7.000. Cầm mấy cái phong bao đỏ dày vừa nặng, cô chưa bao giờ tiêu một đồng nào trong đó, số tiền nặng như trách nhiệm mà nó mang tới. Điền Điền nghĩ năm sau khi mình thu được tiền mừng tuổi, có lẽ cô đã cùng Hứa Đông đi vòng quanh bàn tiệc, được rất nhiều người tán thưởng, hâm mộ, như là minh tinh đi trên thảm đỏ, lúc đó chắc mình nên mỉm cười. Điền Điền thực sự là cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, từ nhỏ tới lớn đều nghe lời cha mẹ. Nhưng tới lúc này cô không khỏi hoàng hoàng lo âu, với Hứa Đông, cô cũng chỉ hơi thích một chút, thi thoảng cũng cảm động vì sự ân cần chiều chuộng của hắn, hay chút hư vinh vì Hứa Đông là chàng trai không biết bao cô gái thầm yêu, nhưng những tình cảm đó chỉ thoáng qua, lại còn rất ít ỏi, đa phần là chẳng có cảm giác gì cả. Làm người yêu cũng không thành vấn đề gì, cô gái tuổi cô ai chẳng khao khát được yêu thương, nhưng sau này là người cùng chia sẻ một cái giường, là người đàn ông chiếm hữu cơ thể mình. Điền Điền hơi sợ, trước giờ cô chỉ cho Hứa Đông nắm tay, ôm rồi thi thoảng hôn một cái thôi, đi xa hơn, cô không biết mình đã sẵn sàng chưa. Đem tâm sự này kể với Trương Thiến, Trương Thiến không chút khách khí răn dạy, cậu nên biết đủ đi, bây giờ còn ai được như Hứa Đông nữa, điều kiện gia cảnh tốt, đối xử với cậu một lòng một dạ. Từ nhỏ tới lớn hai người quá hiểu nhau rồi, còn lo Hứa Đông tệ bạc với nhau xem. Quách Thư Nhiễm cưới Lỗ Tiểu Phu, suốt ngày than vãn chồng mình chỉ biết cắm mặt vào chơi game. Cho dù cha hắn là cục trưởng, cả đời chỉ làm công vụ viên được thôi. Dương Giai Thiến bất chấp cha mẹ phản đối theo Triệu Tinh. Giờ Triệu Tinh không kiếm được việc làm, tháng trước vay tiền cậu mua thức ăn phải không? Cậu xem trạng thái đó duy trì bao lâu, tình cảm tốt đến mấy cũng mài mòn. Hứa Đông tuy có ít tính xấu nhỏ, nhưng trước giờ tình cảm với cậu đã mảy may thay đổi chưa? Với tính cách Hứa Đông mà tới nhân nhượng không đụng vào người cậu, chỉ hôn một cái là hết. Điền Điền, cậu còn kén cá chọn cạnh, chưa sẵn sàng cái gì? Tình cảm không sâu sắc cái gì? Sao mình không được kén chọn chứ? Thường thường nghĩ tới đó là Điền Điền cảm thấy ấm ức, có chút bàng hoàng. Hôm nay cũng thấy lòng không yên, không đếm hoa nữa, ngồi bật dậy, dậy thôi. Cuối cùng Điền Điền quyết định dậy tập thể dục như mọi khi. Đêm qua cô nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng tinh thần vẫn dư dật, cúi đầu nhìn gối, nước mắt vẽ thành bản đồ nước Nga rồi. Nhìn một cái Điền Điền thấy ngứa răng ngứa lợi, ôm gối dày vò. Bị cậu làm khóc rồi, từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ tôi chưa khóc. Thằng nhóc đáng chết. Lại nhớ tới tối qua cãi nhau với Tô Sán, Điền Điền biết tính của mình, đại khái có chút đại tiểu thư, giận lên là nói lời quá khích. Rời giường soi gương đánh răng, vì tâm tình rối loạn, đánh răng hơi mạnh tới bật máu, Điền Điền súc miệng, nhíu mày, ai bảo cậu làm tôi giận. Đúng 6 giờ 45 như mọi khi, Điền Điền mở cửa phòng ngủ ra ngoài, xuống dưới nhà kéo cánh cửa sắt ken két. Sương sớm buổi sáng hơi lạnh làm cô hơi rùng mình một cái, Hoàng Thành thi thoảng có buổi sáng hơi lạnh hơn thường lệ. Điền Điền tính quay lên thay một cái áo cộc tay, nghĩ chút rồi thôi, bắt đầu làm động tác làm nóng người. Khởi động tới hơn 15 phút, mắt nhìn về phía cửa nhà Tô Sán, im phăng phắc, trong sân chỉ có 2 cái cây non mới trồng. Cuối cùng Điền Điền chạy một mình, chạy mấy vòng liền, mà không thấy được bóng dáng lười biếng tập thể dục không khác gì ông già đi bộ kia. Hôm nay y không ra, là vì tránh mặt mình sao? Điền Điền lại kéo cánh cửa sắt ken két, rất chậm, đến khi cánh cửa đóng lại, cô thấy lòng hụt hẫng như vừa đánh rơi mất cái gì đó. Ngủ một giấc no mắt, hôm qua kích thích quá độ, vui buồn sợ hãi đan xen, tinh thần hoàn toàn thả lỏng phá vỡ đồng hồ sinh học của Tô Sán, làm y không muốn dậy, đến khi điện thoại của cha mình reo mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Sau đó mọi người lần lượt thức dậy, đánh răng rửa mặt, Tô Sán và Đường Vũ chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh. Đường Vũ đang định lấy kem đánh răng nhìn Tô Sán một cái là mặt đỏ lên, sợ Tô Sán làm gì, đẩy vội y ra khỏi phòng. Lâm Lạc Nhiên gãi mái tóc dài hơi rối xuất hiện ở trên tầng, chân đi dép lê, vừa đi vừa nghe điện thoại của Lâm Trứ Vũ. Lâm Trứ Vũ không biết chuyện xảy ra ở Hoàng Thành, gọi điện tới hỏi Lâm Lạc Nhiên tới bên đó thế nào, ngủ ở đâu, có ở trong nhà Tô Sán không, có khỏe không, có lại nhà không, có ngủ được không. Hai anh em nhà này là vậy, người ngoài nhìn vào thấy họ suốt ngày cãi nhau chíu chóe như chó với mèo, nhưng chẳng qua là phương thức thể hiện tình cảm của hai anh em này, hơi khác thường một chút mà thôi. Lâm Lạc Nhiên giọng lười biếng, vừa đi vừa nói, không những ở cùng nhà, mà còn ngủ cùng nhau nữa, chi tiết thì không thể kể với anh được. Thế nhé, em vừa dậy, đi đánh răng đây. Sau đó kệ cho Lâm Trứ Vũ ở đầu kia la toáng lên kinh hoàng, Lâm Lạc Nhiên tắt điện thoại, miệng cười ngoác ra, cảm giác mở đầu một buổi sáng thế này không tệ. Tô Sán đợi Đường Vũ đánh răng rửa mặt xong mới vào, Lâm Lạc Nhiên cứ vậy di tới bên cạnh, vừa lấy kem đánh răng vừa nói, chào buổi sáng. Đường Vũ ngồi ở ghế sofa nhìn cảnh này thì mũi hơi nở to ra, nếu là Tô Sán sẽ biết nha đầu này đang giận, nhưng Tô Sán còn đang mải cùng Lâm Lạc Nhiên huých nhau, tranh chỗ đánh răng, phòng vệ sinh bên trên bị cha y chiếm rồi. Tằng Kha chuẩn bị thức ăn sáng vẫn giống như mọi khi, bánh bao hấp và sữa đậu nành. Đường Vũ dùng đũa gắp bánh bao, cắn miếng nhỏ một, nhai chậm rãi, lại uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn cô ăn cũng là một sự hưởng thụ. Lâm Lạc Nhiên thì hai tay xé bánh bao cho vào mồm, thi thoảng cười đùa với Lý Bằng Vũ, trông cô gái này ăn đã cảm thấy ngon miệng. Trên bàn sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, cảnh tượng hài hòa ấm áp. Nhưng hiện giờ cả tiểu khu chắc chỉ có nhà Tô Sán là có cảnh tượng vui vẻ này thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Sán ăn sáng xong liền gọi điện thoại khắp nơi an bài, lúc này không thể sơ suất được, dặn dò Lâm Quang Đống tiếp xúc với tập đoàn báo tỉnh. Lâm Quang Đống nghe Tô Sán nói chủ tịch Quách Xương Thịnh sẽ gặp mình, thì có chút nghi hoặc, Quách lão là nhân vật xuất thế rồi, thi thoảng mới ra chỉ điểm một vài câu, không đi châu Âu du lịch thì tới đất Việt chơi golf, tập đoàn buông tay cho Tương Ký Văn, Cao Hành quản lý rồi, tôi không nghe thấy ông ấy về Dung Thành, liệu có nhầm lẫn gì không? Anh cứ chuẩn bị đón người đi là được. Tô Sán không giải thích nhiều, chuyện này do Vương Bạc an bài. Ngay sau đó không lâu, có người tập đoàn báo tỉnh liên hệ với Lâm Quang Đống, nói Quách Xương Thịnh vừa mới xuống máy bay, đã tới văn phòng chủ tịch, hẹn gặp mặt hắn. Vào văn phòng Quách Xương Thịnh nói, Bí thư Vương gọi điện thoại triệu hồi tôi về, xem ra tới tê hời khắc quan trọng, vẫn phải cần tới nắm xương già này, bọn trẻ các cậu còn phải phấn đều nhiều. Phóng viên, đặc phái của báo tỉnh chia ba nhóm, tiến vào Hoàng Thành. An bài việc này xong, Tô Sán không nghỉ, Lý Bằng Vũ lái xe tới bên tổ đốc sát tỉnh. Lúc này văn phòng làm việc tạm thời của tổ đốc sát tỉnh vô cùng náo nhiệt, cục trưởng và cục phó của cục công an thành phố Hoàng Thành đều có mặt, nói đúng hơn thì từ đêm hôm qua tới giờ bọn họ trực chiến ở đây, mẹ Hứa Đông khóc lóc làm ồn mãi nửa đêm, nói đứt lưỡi mới khuyên được bà ta về, ngủ chưa nổi 2-3 tiếng, mắt ai cũng đỏ kè. Phó Hâm nhìn thấy đoàn Tằng Kha, Tô Sán, vội đi tới một mặt nghiêm túc nói, phu nhân thị trưởng Tô phải không ạ, chuyện này cục đang cho điều tra, nhất định sẽ có kết luận công chính. Tằng Kha gật đầu, tôi rất tin tưởng tổ trưởng Cảnh và các anh sẽ xử lý tốt. Nhắc tới tên Cảnh La Tường, mặt Phó Hâm có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao bây giờ ông ta cố gắng cho Hứa Đông đãi ngộ tốt nhất thôi, còn kết quả thế nào, đợi các vị thần tiên đánh nhau quyết định. Lúc này ở bãi đỗ xe của Cục Công an thành phố, Trình Thụy Niên đại diện Tô Lý Thành tới đây, cùng Lý Bằng Vũ ra ngoài hút thuốc nói chuyện. Một là thư ký của Tô Lý Thành, một là trợ lý của Tô Sán, bọn họ nói chuyện không cần phải che giấu gì. Trình Thụy Niên lên tiếng hỏi trước, ý Tô Sán trong chuyện này thế nào, cậu ấy có định tận dụng làm chỗ đột phá không? Hắn hiển nhiên không thể coi Tô Sán là nha nội bình thường, tuy nói lúc đó Tô Sán nổi chỉ giận vì Hồng Nhan, nhưng rõ ràng là cơ hội rất tốt. Lý Bằng Vũ lắc đầu, theo Tô Sán chưa lâu, nhưng có thể hiểu được Tô Sán. Tô Sán trước kia tính toán định đột phá từ Hứa gia, để người ngoài có cho rằng mọi chuyện xuất phát từ ân toán riêng của hai nhà, như vậy có thể đem ngoại viện của Hứa gia chặn ở bên ngoài. Dù sao nếu như không phải đấu đã chính trị, chỉ là mâu thuẫn cá nhân, rất ít người muốn can dự vào đó. Tô Lý Thành có Vương Bạc ở trên tình hỗ trợ, nếu không phải là lợi ích sát sườn, ai mà muốn dẫn lửa thiêu thân làm cái gì. Còn bây giờ trải qua chuyện kia, đại khái Tô Sán tự trách bản thân, vì y mà hai cô gái mới phải đi chuyến đường xa như thế. Nếu như y không ở lại Hoàng Thành này lẫn mình vũng nước đục, qua năm mới trở về Dung Thành ngay thì đã không xảy ra chuyện hôm nay. Chuyện ngày hôm qua cậu ấy chỉ hy vọng chưa bao giờ xảy ra, muốn giải quyết nhanh chóng để rời khỏi Hoàng Thành. Trình Thụy Niên gật đầu, chỉ hơi ngạc nhiên, không nghĩ Tô Sán lại là người nặng tình cảm như vậy, coi chuyện này như tán gẫu để hai bên hiểu nhau hơn, dù sao với thân phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người họ sẽ phải hợp tác nhiều. Tôi biết sở trưởng Triệu trên thành phố quan hệ không tệ với nhà thị trưởng Tô, nhưng ông ấy cũng phải suy nghĩ tới áp lực hoàn cảnh của bản thân. Hẳn mỗi ngày có không ít điện thoại của nhân vật có phân lượng gọi tới, hôm nay không nhận điện, ngày mai không nhận điện, nhưng ngày kia họ tới nhà có thể đẩy ra ngoài sao? Có người nói đỡ, sở trưởng Triệu chắc cũng phải nể mặt. Lời này của hắn muốn thể hiện cho Lý Bằng Vũ, thấy sự tin cậy của Tô Lý Thành với mình, ngay cả mối quan hệ thế này cũng cho hắn biết. Lý Bằng Vũ sinh ra trong đại viện cơ quan, dù tính hắn thẳng, cũng không xa lạ gì kiểu nói chuyện vòng vo ẩn ý trên quan trường này. Đúng thế, cho nên chuyện này khả năng cao nhất là Hứa Đông bị phạt ra mấy tháng, đợi chuyện lắng xuống. Nếu xử nghiêm khắc hơn, đám người Hứa Trường Thành sẽ không chịu ngồi yên, người lên tiếng vì bọn chúng sẽ rất nhiều. Theo như hai người bạn Trương Thần, Diêu Minh nói, Hoàng Thành này có ai không biết những trò bẩn thỉu của hai người Chu Hứa, nói thêm một bước, chẳng lẽ lãnh đạo cao tầng không biết? Ai cũng biết nhưng không có hành động gì, đủ thấy bọn chúng cũng không đơn giản. Lý Bằng Vũ cũng tranh thủ giúp Lâm Chứ Vũ giới thiệu hai người bạn để có gì, ở đây, Trình Thụy Niên hỗ trợ. Trình Thụy Niên gật đầu hiểu ý, nhưng lời lại nói chuyện khác, thế nên xử lý Hứa Đông ra sao không quan trọng nữa, vấn đề vẫn là ở Hứa Trường Thành. Cùng lúc đó trong phòng ba người Tô Sán, Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên đồng loạt bị lấy lời khai. Theo như lời Lâm Lạc Nhiên kể thì ban đầu Hứa Đông có hành vi quấy rối cô, do hai người họ lần đầu tới Hoàng Thành, lại ở giữa đường cao tốc vắng vẻ, nên sợ hãi đá Hứa Đông rồi bỏ chạy. Tiếp đó đám Hứa Đông lái xe truy đuổi gây ra tai nạn, Tô Sán đến đúng lúc bảo vệ cô và Đường Vũ, trong lúc vội vàng đẩy Hứa Đông ra, làm hắn vô tình va mặt vào xe ô tô. Sau đó Hứa Đông gọi bạn xông tới đánh Tô Sán, nên Tô Sán phải tự vệ, may mà cảnh sát tới kịp lúc, nếu không chẳng biết bọn họ bị đám Hứa Đông làm gì. Lời khai này trước đó trên xe, ba người họ thông đồng cả rồi, Tô Sán không phải dám làm không dám nhận, nhưng nghĩ tới lời khai này nhất định làm đám Hứa Đông đang bị tạm giam uất chết, thì đồng ý ngay. Đến y nếu không được Đường Vũ kể cho biết sự thật trước, thì cũng hoàn toàn tin lời Lâm Lạc Nhiên. Nhìn thái độ của cảnh sát lấy lời khai thì biết họ hoàn toàn tin lời ba người nói, dựa trên quá khứ bất hảo của đám Hứa Đông, thì chuyện này không có gì phải nghi ngờ hết. Lâm Lạc Nhiên lấy lời khai xong thì nhận được điện thoại của cha mẹ mình. Xảy ra chuyện, Vương Bạc biết ngay tức thì, tất nhiên là phải thông báo cho cha mẹ Lâm Lạc Nhiên biết. Mẹ Lâm Lạc Nhiên là Lục Gia Anh nói một câu, ông ngoại con biết rồi đấy, lần này xem con nói với ông thế nào. Lâm Lạc Nhiên lẻ lưỡi, may mắn năm mới cũng qua rồi, sắp khai trường, không cần phải về nhà nhìn cãi mặt thiên lôi của ông ngoại nữa. Trước mặt mẹ, Lâm Lạc Nhiên cũng rất ương bướng nghịch ngợm, Lục Gia Anh lại là người rất nghiêm túc, công tác ở Bộ An, lại hỏi tỉ mỉ đầu đuôi sự kiện cùng cách chấp hành của phía cảnh sát Hoàng Thành. Còn chuyện khó khăn nhất, gian nan nhất là giải thích với cha mẹ Đường Vũ, thì có Tằng Kha và Tô Lý Thành chịu trách nhiệm nói hộ Tô Sán rồi. Thoáng cái trong một đêm, sự kiện Hứa Đông được toàn bộ người Hoàng Thành biết rồi, đây là tin tức có tình bùng nổ, thành tiêu điểm chú ý của cả quan trường lẫn dân chúng. Hứa Đông bị bắt với tội danh cố ý chặn xe va chạm gây nguy hiểm cho người khác, hiện bị công an tạm giam điều tra, chỉ xem tình huống tiếp theo thế nào. Còn thế nào, rất nhiều người dân căn bản không tin. Ai chẳng biết nền tảng vững chắc của Hứa gia ở Hoàng Thành này, quan hệ lằng nhằng dây mơ dễ má, có thể nói những gia tộc lớn ở Hoàng Thành, nghiêm túc mà tính đều có họ hàng với Hứa gia rồi. Bản thân Hứa Trường Thành còn có mạng lưới quan hệ trên tỉnh, cùng với Chu Chiêu Phong tạo nên một liên minh thép, tới ngay cả bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương cùng thị trưởng Dương Vạn Lý, muốn triển khai công tác trôi chảy còn phải hợp tác với hai người bọn họ nữa là. Sau đó mới biết chuyện Tô Sán đánh người, tới lúc này nhiều người mới mẫn cảm nhận ra, gió đổi chiều rồi. Nếu không Tô Sán sao có thể được về nhà, trong khi Hứa Đông bị giam giữ. Xem ra sắp có biến. Bận rộn tới gần tối đoàn người Tô Sán mới trở về, Tô Lý Thành cũng đã về nhà, hôm nay ông cũng có một ngày chạy đôn chạy đáo. Sự kiện Hứa Đông ảnh hưởng trực tiếp tới các phương diện ở thành phố này, cần đích thân ông xử lý. Hiện đã muộn, nấu cơm không kịp nữa, Tô Sán đề nghị, hay chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng, gần đây có quán đồ nướng biển, con hay cùng anh Bằng Vũ đi ăn. Thôi mấy đứa đi đi. Cha mẹ có tuổi rồi, buổi tối ăn cả ăn thịt khó tiêu. Tằng Kha từ chối, chủ yếu là để mấy người trẻ tuổi ở cạnh nhau, từ hôm qua tới giờ chưa có thời gian ở riêng. Di động của Tô Sán văng lên, lấy ra xem tên người gọi, nghĩ một chút rồi không nhận máy. Hôm nay y từ chối cuộc điện thoại này 5-6 lần, không phải không muốn nghe, mà là không biết phải nói gì, tới giờ y vẫn chưa nghĩ ra. Bốn người rời tiểu khu, thấy ở bãi để xe lộ thiên bên ngoài tiểu khu, dưới ánh đèn đường có hai chiếc xe. Một chiếc Beater và một cái Chrysler màu đen. Đứng quanh xe có 7-8 người cả nam lẫn nữ bộ dạng ai, cũng có vẻ rất lo lắng nhìn Điền Điền cầm điện thoại, chuông bên kia vừa reo 2 tiếng thì bên kia tắt máy không nghe. Đúng lúc Điền Điền tức giận muốn đập điện thoại, thì từ ngã rẽ sau bóng cây thấp thoáng Tô Sán đi ra, bên cạnh là Đường Vũ Thanh Lệ lạnh lùng, Lâm Lạc Nhiên nóng bóng quyến rũ. Những người tập trung ở đây vào lúc này đều là bạn thân thiết nhất của Điền Điền, toàn là những người bao năm qua cùng tiến cùng lui với cô, có Trương Thiết, Trần Giai Di, Quách Thư Nhiễm, Dương Giai Thiến, tuy không phải ai cũng là thiên kim tiểu thư gia thế hiển hách gì, nhưng là người bạn sẵn lòng hy sinh vì nhau nhất. Vì chuyện này ngay cả ông chồng tiểu công vụ viên suốt ngày chỉ biết chống, trong phòng chơi game online, cũng bị Quách Thư Nhiễm đá đít bắt đi làm lao công lái xe cho bọn họ. So với đám người Hứa Đông không ưa gì Tô Sán, thì những người bạn này của Điền Điền còn có thể nói chuyện với y, muốn thương lượng cùng giải quyết vấn đề. Bọn họ đầu tiên là tụ tập ở nhà Trương Thiến, sau đó gọi điện thoại cho Tô Sán, mục đích là hòa giải đôi bên. Mặc dù nhà Tô Sán đã thể hiện được lai lịch không tầm thường, đánh cho Hứa Đông mặt mũi bây giờ băng bó kín mít, ăn uống vất vả vô cùng, lại chẳng bị bắt, còn chưa đủ ngầu sao. Đoán chừng đủ khiến người Hoàng Thành ghi nhớ mấy năm, bây giờ danh hiệu nha nội số 1 Hoàng Thành đã có xu hướng chuyển từ Hứa Đông sang Tô Sán rồi. Nhưng hình ảnh Hứa gia đứng sừng sững đã ăn sâu bén rễ trong lòng Hoàng Thành đã lâu, mãnh long không áp được địa đầu xà, hai bên đánh nhau thế nào cũng cuốn người xung quanh vào, đó là điều họ không muốn. Nhưng bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng Tô Sán và Hứa Đông không thuận mắt với nhau mà thôi, hoặc nghĩ sâu thêm một chút, chưa chắc Tô Sán không có ý giúp cha mình lập uy, thể hiện sự cường thế của Tô Lý Thành, muốn dùng Hứa Đông làm điểm đột phá, cho nên có cơ hội tận dụng là hợp lý. Sự kiện buổi liên hoan tất nhiên lần trước là ví dụ. Nhưng tới mức này, chỉ cần đẩy thêm một mức nữa là Thành chỉ còn sống mái với nhau mà thôi. Nếu mọi người điều hóa một chút, nói không chừng chuyện còn có cơ xoay chuyển. Lo nhất là dù gì Điền Điền cũng là vợ chưa cưới của Hứa Đông. Trước đó mọi người đã dặn đi dặn lại, phải lấy đại cục làm trọng, lo Điền Điền lát nữa gặp Tô Sán cho một cái tát, thì coi như xong hết cả rồi. Về phần Điền Điền không cách nào biểu lộ ý nghĩ chân thực của mình, với tư cách là vợ chưa cưới của Hứa Đông. Tất nhiên với xung quanh ở loại chuyện này, cô phải tỏ ra tức giận với Tô Sán mới đúng. Nhưng cô chẳng thấy sự kiện này có chỗ nào ảnh hưởng tới thể diện của mình, hay là đáng khiến mình phải nổi giận, trong lòng cô cũng chẳng tức giận như bọn họ nghĩ, thậm chí còn bình tĩnh. Nếu như nói có lo lắng, thì có lẽ là Tô Sán và Hứa Đông xung đột tới mức này, làm Hứa Đông bị trực tiếp bắt giam. Điều này có lẽ khiến Tô Sán vạch rõ giới hạn với bọn họ, thành người của hai thế giới, không cách nào dung hòa được nữa. Thậm chí chuyện đơn giản mỗi buổi sáng có thể chạy bộ cùng nhau sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vì thế Tô Sán 5-6 lần nhận điện thoại của mình làm Điền Điền vừa lo vừa tức, đang lúc sự xuất hiện đột ngột của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, làm bọn họ không kịp phản ứng. Hai cô gái xuất chúng làm ngay cả Trương Thiến, gần đây rất quan tâm tới động tĩnh của Tô Sán, cũng chỉ nhìn thoáng qua y rồi chú ý tới hai cô gái, đặc biệt là Lâm Lạc Nhiên, không nghĩ trên đời có cô gái giống Điền Điền như vậy, nhưng tất cả diễn ra trong tích tắc. Bản tính trời sinh của nữ giới khi gặp phải người con gái khác có sát thương hơn mình, không cùng nhóm, đều sinh tâm lý đề phòng. Điền Điền và cô gái kia mỗi người có khí chất độc đáo riêng, nhưng không ai có thể phủ nhận, cô gái kia nổi bật hơn Điền Điền rất nhiều, nhất là phong thái, khiến Điền Điền vốn là cô tiểu thư bỗng biến thành con bé nhà quê vậy. Mấy người bạn căng thẳng nhìn Điền Điền, lo lắng tiếp theo Điền Điền kích động làm cục diện càng thêm bế tắc, dù sao trước đó Điền Điền gọi điện cho Tô Sán 5-6 lần mà không được, vừa rồi còn suýt nổi điên. Giờ lại thêm cô gái kia nữa, liệu có bạo phát tại chỗ không? Tô Sán gãi đầu, cuối cùng cũng không tránh được rồi. Điền Điền hầm hầm đi tới, mấy người bạn sợ hết hồn định giữ Điền Điền lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đi tới trước mặt Tô Sán đứng lại, nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người. Điền Điền kệ cô gái giống hệt mình kia nhìn mình, từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó tin, kệ cô gái khuôn mặt lạnh lùng hơi nheo mắt lại nhìn với vẻ dò xét, còn tay vệ sĩ của Tô Sán thì cô quen không để ý tới rồi, mỉm cười rất tự nhiên. Hỏi Tô Sán, hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, chắc cậu không nghe thấy hả? Có phải cậu định đi ra ngoài không? Tô Sán vì hành động khác thường của Điền Điền mà sởn gai ốc, giết người, ai biết Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên có hiểu lầm gì không? Cũng tự nhiên gật đầu, ừ, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Ồ khéo quá, chúng tôi cũng thế, hay đi cùng nhau nhé, tôi mời khách. Mấy người bạn của Điền Điền chạy tới nơi gật đầu chào Tô Sán, ngạc nhiên nhìn Điền Điền, không nghĩ phản ứng hoàn toàn khác suy nghĩ bọn họ. Một Điền Điền mà bọn họ chưa gặp bao giờ, quan trọng hơn nữa, bọn họ vừa mới đi ăn về, bụng ai cũng đang tròn xoe. Dưới ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán làm sao có thể nói không được, đành đau đầu đồng ý. Nhìn Điền Điền xoay người đi, Lâm Lạc Nhiên danh mãnh nói với Tô Sán, xem ra bạn mới của cậu ở Hoàng Thành không tệ, rất xinh đẹp. Điền Điền đang đi đằng trước quay đầu lại, nhìn Lâm Lạc Nhiên, cảm ơn, cô cũng thế. Rồi quay sang nhóm bạn, mặt lạnh tanh. Lâm Lạc Nhiên hơi ngẩn người. Sau đó cười khanh khách, ghé vào tai Tô Sán, cô nương này thật tính đấy, tôi thích. Tô Sán lườm Lâm Lạc Nhiên một cái, bạn không phải nam nhân. thích cũng ích gì. Đường Vũ từ đầu tới cuối khoanh tay mặt lạnh nhạt không nói gì, không chú ý tới Điền Điền, mà hành vi thân mật vừa rồi của Lâm Lạc Nhiên với Tô Sán, công khai ngay trước mặt mình, sau sự kiện tối qua, có giới hạn nào đó bị đánh vỡ giữa họ rồi. Mặc dù đêm ngày hôm qua cô có một quyết định vô cùng hoang đường, nhưng bản thân không dễ tiếp nhận như thế, hơn nữa mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, với thân phận Lâm Lạc Nhiên, còn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Đoàn người đi bộ, tới con phố hải sản đằng sau phố đi bộ trung tâm thương mại ăn hải sản nướng. Con phố này dài hơn 100 mét, là chợ đầu mối cung cấp hải sản lớn nhất thành phố. Quanh năm đông đúc, có lẽ với một nơi ở sâu trong đất liền như Hoàng Thành, thì hải sản là thứ đồ ăn khó cưỡng, cho dù cua cá trong yển tắc hồ lừng danh cũng không cưỡng lại được. Hai chiếc bàn ghép lại với nhau, nhưng hai bên phân chia rất rõ ràng. Một bên là nhóm Điền Điền, Điền Điền ngồi kề Tô Sán, sau đó tới Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, đầu kia Trương Thiến ngồi sát bên Lý Bằng Vũ. Có điều cũng không có gì lúng túng cả, ở đều là người trưởng thành rồi, bạn bè Điền Điền tốt nghiệp đi làm, ai cũng khéo léo trong ứng xử, nhất là chuẩn bị cho cuộc đàm phán sau đó, nên không khí vui vẻ hoàn toàn khác lúc hai bên mới gặp nhau. Đặc biệt là chồng Quách Thư Nhiễm tự xưng là khách quen ở đây, chẳng cần nhìn thực đơn gọi liền một loạt món ăn ngon lành lên bàn, làm người ta nhìn đã muốn ăn rồi. Quách Thư Nhiễm lần đầu thấy ông chồng cả ngày chỉ biết cắm mặt vào game, vợ hỏi gì cũng ậm ừ một hai câu, cho có bây giờ lại mồm mép tép nhảy không ngừng, mặc dù không tới mức nhìn cô nương nhà người ta tới lòi mắt ra. Nhưng vợ chồng chung chăn chung giường, người khác có lẽ không nhìn ra sự khác thường của chồng mình, nhưng Quách Thư Nhiễm sao có thể không biết, thầm nghĩ té ra thường ngày anh áp chế hết tế bào hài hước và năng lực ngôn ngữ biểu đạt để lúc này, tận tình bùng nở như hoa tới mùa xuân phải không? Nếu chẳng phải giữ thể diện cho chồng cô xách tay hắn về rồi. Chỉ có Trương Thiến là cứ dầu dĩ, cô gái thường này ưa náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh rất nhiều. Người bên cạnh nói chuyện, cô cũng chỉ cười cho có lệ, thi thoảng ồ một tiếng, rõ ràng là tâm trí để đi đâu. Ngẩng đầu nhìn hai cô gái ngồi bên Tô Sán, ánh mắt thương tâm làm người ta đau lòng. Đường Vũ thì lườm, Lâm Lạc Nhiên vòng tay qua người Đường Vũ nhéo hông y, Tô Sán rất muốn lộn bàn kêu oan. Mình có làm gì đâu, hoàn toàn không làm gì hết, rồi tự sướng, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Trong lúc đợi món ăn đi lên, Điền Điền lúc này mới nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, mỉm cười hỏi, Tô Sán, không giới thiệu sao? Điền Điền, Trương Thiến, Trần Giai Di. Tô Sán chỉ nhóm bạn Điền Điền giới thiệu một lượt, đây là Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, hôm qua tôi đã nói là đi đón vợ mình không tham gia cắm trại được, nhớ không? Đường Vũ mỉm cười nói, hôm qua chúng tôi mới lái xe từ Dung Thành tới. Tay Trương Thiến run run, cốc bia trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, 23 năm cuộc đời, một chút mơ tưởng mỹ hảo nho nhỏ đã triệt để tan vỡ, có điều còn việc quan trọng hơn trước mắt nên cố kìm nén. Mặc dù trước đó đã đoán ra rồi, nhưng bây giờ Đường Vũ xác nhận, toàn bộ sự việc đại khái đã được vẽ ra trong lòng bọn họ. Theo như lời những người bạn đi cùng Hứa Đông hôm đó, Hứa Đông vốn định ép chiếc xe kia dừng lại, nhưng lái xe tay non, nên không phanh kịp đâm vào xe Hứa Đông. Bọn họ xuống xe nói chuyện phải trái thì Tô Sán đột nhiên xông vào như thằng điên, sau đó chuyện bị làm lớn lên. Tô Sán vì hai cô gái này nổi điên, hoàn toàn hợp lý. Thấy mấy cô gái đột nhiên lắng cả xuống, chồng Quách Thư Nhiễm lên tiếng, nói thay họ phần khó lên tiếng nhất, Tô Sán, người anh em, tôi ý mình nhiều tuổi hơn cậu gọi cậu một câu như vậy nhé, cậu nghe người làm anh này nói một câu đi, Hứa Đông tính cách hơi phóng túng, điều này chúng tôi đều biết. Cậu mới tới, không vừa mắt với cậu ta là bình thường, chúng tôi đều hiểu. Chúng tôi không phải bênh vực gì Hứa Đông, nhưng bạn bè với nhau bao lâu rồi, có một người bạn như vậy, cũng chỉ có cách chấp nhận thôi chứ biết làm sao phải không? Hứa Đông từ nhỏ được nuông chiều, giờ bị cậu đánh như thế, còn bị bắt giam, coi như nếm nỗi khổ chưa từng có. Chuyện này, hay là chúng ta dừng ở đây thôi? Bắt giam Hứa Đông là tổ trưởng tổ đốc sát tỉnh, anh ta vi phạm pháp luật, xử lý thế nào tôi không thể can dự được, cha tôi cũng không thể. Tô Sán thở dài, điều y nói hoàn toàn là sự thực. Vương Bạc điều tra y tới Hoàng Thành là vì bố cục lớn của ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, để cha y có thể mở ra cục diện mới đứng vững chân ở Hoàng Thành. Nếu lúc này y bỏ qua cho Hứa Đông là trái ý Vương Bạc, mà Tô Sán chẳng có mảy may nào ý định làm thế, y không đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi. Mọi người không nói nữa, xem ra tình hình thực sự không đơn giản như bọn họ dự đoán, nhìn thái độ của Tô Sán không giống muốn lập uy đàn áp Hứa Đông, lấy thanh thế cho cha mình. Nghĩ thêm chút nữa. Bọn họ mơ hồ cảm thấy một khả năng kinh khủng hiện ra trước mắt, rất có thể sẽ có một trận dông bão chính trị ẩn đằng sau chuyện này. Có điều dù thế nào là người đương sự, Tô Sán nói đỡ một câu, tội Hứa Đông sẽ nhẹ đi nhiều. Hứa Đông liệu có bị phán nặng không? Điền Điền rất bình tĩnh hỏi, lời cảnh cáo hôm qua của cậu có phải đại biểu khả năng cậu đã biết đáp án? Không, tôi không biết đáp án, đó chỉ là lời chân thành cho một người bạn, tôi chỉ cho rằng một người không biết tôn trọng, xem thường mạng sống của người khác, không phải là nửa lý tưởng để phó thác cuộc đời. Không phải lần này thì sẽ có lần sau, chuyện xảy ra sớm hay muộn chỉ là vấn đề tỷ lệ và vận may thôi, còn hiển nhiên là thế. Nghe tới Tô Sán nhắc tới từ một người bạn, Điền Điền mấp máy môi, không nói nữa. Trần Giai Di nỗ lực giải thích, Hứa Đông hơi cuồng một chút, chuyện xảy ra khi đó có lẽ thực sự là do tai nạn thôi, cậu ấy không cố ý đâu. Thực ra cô muốn nói, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đẹp như hoa như ngọc thế kia, Hứa Đông không làm gì hại tới bọn họ, hoặc có lẽ là hại theo cách khác, dứt khoát không cố tình xô xe gây thương hại tới hai cô gái, nhưng có Điền Điền ở đây cô không thể nói ra rõ ràng như vậy. Đúng thế, cậu nói Hứa Đông coi thường tính mạng thì nghiêm trọng quá rồi. Hứa Đông có nhiều tật xấu nhỏ, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện gì thái quá, lần này rõ ràng cậu ấy sai rồi, nhưng tôi nghĩ mọi người đang nóng giận nên có cái nhìn hơi quá khích, chỉ cần bình tĩnh lại sẽ thấy sự việc khác đi. Bạn bè của Điền Điền lần lượt lên tiếng nói đỡ cho Hứa Đông. Điền Điền không có chút rối rắm nào ở vấn đề này, không lên tiếng giải thích cho Hứa Đông. Tô Sán nhíu mày, cảm thấy không biết nên nói thế nào, đành thở dài, được rồi, chuyện của người ta, mình tích cực làm gì? Cô là bạn gái của Hứa Đông sao? Đường Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi, mọi người sực tỉnh, đúng thế, chẳng phải Tô Sán nổi giận vì Hồng Nhan à, chính là hai cô gái này, mấu chốt là đây, thuyết phục được họ, có khi khả năng hóa giải tình hình. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Điền Điền thường lảng tránh vấn đề này khi nói chuyện với bạn mình, nhưng với Đường Vũ lại khẳng định chắc chắn, cô biết khi chúng tôi tình cờ chạm mặt giữa đường, anh ta nói gì với bạn tôi không? Đường Vũ chỉ sang Lâm Lạc Nhiên, Lâm Lạc Nhiên rất thông minh, chỉ thoáng cái là hiểu ra, cực kỳ ăn ý nói tiếp lời Đường Vũ, lúc đó anh ta vuốt tóc rối rồi đưa lên ngửi, nói nếu được tiếp tục ngửi tóc tôi, đó là hạnh phúc tối cao của nam nhân. Đây là điều cô không đọc được trong bất kỳ biên bản lời khai nào đâu. Bữa ăn cùng với nhóm Điền Điền cuối cùng kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì, khi tính tiền, người một người chỉ mất hơn 300 đồng, Tô Sán định trả tiền, nhưng Đường Đường móc ví ra dứt khoát trả. Tựa hồ quật cường thực hiện lời hứa trước đó. Trên đường về, Tô Sán và Lý Bằng Vũ tụt lại đằng sau, nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên khoác tay nhau thân thiết cười đùa mà hơi run. Tô Sán có thể đoán được, Hứa Đông nhất là đối xử với Điền Điền rất tốt, đặc biệt hơn hẳn những người khác, vì thế mà Điền Điền tuy không nhiệt tình tuy không yêu Hứa Đông, nhưng lại ba phải trong chuyện làm vợ hắn. Nhưng qua ngày hôm nay chắc một chút do dự đó cũng mất rồi, Hứa Đông nói lời kia với bất kỳ cô gái nào khác, Điền Điền cũng không coi điều đó quá nghiêm trọng. Có điều nói với cô gái giống hệt mình, ý nghĩa hoàn toàn khác. Tô Sán thấy không biết có nên cảm ơn vì đã giúp mình không nữa. Ba nhóm phóng viên báo tỉnh toàn là người kinh nghiệm lâu năm tiến vào tỉnh, chia ra làm ba đường. Đường thứ nhất tới Yển Tắc Hồ, điều tra xâm chiếm phi pháp biệt thự cấp văn vật dùng, để khai phát phục vụ mục đích tư nhân. Đường thứ hai điều tra cục tài nguyên đất đai Hoàng Thành, chuyển nhượng đất đai trái phép cho địa ốc Thanh Sơn. Cuối cùng là điều tra vị trí nhà máy công nghiệp than hóa Thanh Sơn xây ở đầu nguồn. Gây ô nhiễm sông Yến chảy vào thành phố. Hai đường đầu tiên đều không điều tra được gì, rõ ràng sau chuyện Hứa Đông, thần kinh các phương diện rất nhạy cảm, không dễ gì lấy được tin tức có giá trị. Công ty công nghiệp than hóa Thanh Sơn là một trong số sản nghiệp của tập đoàn Thanh Sơn. Hoàng Thành trước kia nổi tiếng là thành phố có viên lâm xanh hóa bao quanh, đương nhiên cái danh này chẳng xứng đáng, vì người Hoàng Thành thực ra chẳng chú trọng khai phát viên lâm, nhưng lại ý có điều kiện thiên nhiên độc nhất vô nhị, mặc cho công nghiệp than hóa phát triển. Trong quá trình này trực tiếp thải khói ô nhiễm ra không khí, hoặc nguồn nước. Đây là nguồn ô nhiễm chủ yếu của Hoàng Thành. Sông Yến từ Yển Tắc Hồ chảy vào Hoàng Thành, người dân đương địa đã từng tố cáo công nghiệp than hóa quá gần sông, vì đây là ngành công nghiệp truyền thống sản sinh ra lượng lớn khí độc, và nước thải đổ vào sông, cá chết cùng cặn chất thải ứ động trong lòng sông, quanh năm hôi thối nồng nặc. Phóng viên của báo tỉnh trong quá trình điều tra bị nhân viên của công ty than hóa Thanh Sơn cản trở, nghe nói. Còn có nhóm người mang tính chất xã hội đen lái mười mấy cỗ xe tới hiện trường, đánh phóng viên một trận, khiến 7 người nằm viện, một người trong thương, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này trong văn phòng tập đoàn báo tỉnh ở Dung Thành, cao tầng tập đoàn chấn động, trợ lý chủ tịch Vương Thằng Lợi đi vào đưa một bản tài liệu cho Quách Xương Thịnh, ký tên. Điện thoại của Quách Xương Thịnh vang lên, ông nhấc máy, nghe bên kia nói, mày nhíu lại, nhưng vẫn cười, trưởng phòng Lục, có chuyện gì còn cần người. Đứng đầu phòng tuyên truyền tỉnh ủy đích thân gọi điện thoại tới chiếu cố thế này. Viên trợ lý định đi, Quách Xương Thịnh xua tay, liền cầm tài liệu đứng bên, lặng lẽ chờ đợi. Trong suốt quá trình Quách Xương Thịnh cùng trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Lục Như Dân nói chuyện, mặt ông ta âm trầm, cuối cùng tay cúp điện thoại cũng có chút nặng nề. Quách Xương Thịnh nhìn con trai mình, anh có biết Lục Như Dân gọi điện tới làm gì không? Ông ta rất cưng cháu nội của mình, nhưng lại nghiêm với con, nhất là ở công ty, thái độ luôn là, chỉ có công việc, không có cha con. Quách Minh Diệu gật đầu, là chuyện xảy ra ở Hoàng Thành. Lục Như Dân muốn tôi rút quân về, dập lửa ở Hoàng Thành. Tôi nói lửa này họ tự đốt không dập được, biết thằng cha huênh hoang đó nói gì không? Lão già này lâu rồi không xuất hiện, bọn chó mèo dám càn rỡ ngay trước mặt rồi. Quách Xương Thịnh hừ một tiếng, hắn dám hỏi, Vương Bạc ở tỉnh ủy được mấy năm, tôi nói 5 năm. Hắn lại hỏi, Lục Như, Dân hắn có thể ở vị trí trưởng phòng này bao năm, tôi nói 10 năm. Quách Minh Diệu mặt khó coi, để xem ai là người cười cuối cùng. Ngay cả Lục Như Dân cũng nói những lời hăm dọa như vậy rồi, đám Hoàng Thành đó có bản lĩnh đấy. Quách Xương Thịnh cười lạnh, Lục Như Dân không nghĩ tới, nếu tôi đem nguyên si lời này nói với Vương Bạc, thì hắn ngồi nổi ở vị trí của mình được mấy ngày chứ. Cái thứ không biết tốt xấu. Chuyện này làm lớn nhất cho tôi, dứt khoát không để bọn chúng qua được dễ dàng. Thế là phóng viên đặc phái của báo tỉnh đi điều tra ô nhiễm bị đánh trọng thương nguy hiểm, tới tính mạng bùng nổ, lan đi không gì cản được. Công nghiệp than hóa Thanh Sơn do Hứa Trường Thành chủ đạo xây dựng 3 năm trước, thế lực Hứa Gia thâm căn cố đế, lần này phóng viên bị hành hung đe dọa báo cảnh sát, rất lâu sau cảnh sát mới tới hiện trường, chỉ đủ kịp đưa người đi bệnh viện. Khi nhóm phóng viên thứ hai tới nơi, do Sở Công an tỉnh ra mặt đặc phái tổ điều tra đi cùng, những kẻ ý đồ gây cản trở đều bị bắt giữ, phóng viên tới thẳng nguồn ô nhiễm. Ngay lập tức công ty Thanh Sơn bị đóng cửa chờ điều tra, tin đồn chuyện này liên quan tới Hứa Trường Thành, hiểm nghi thâm ô hủ hóa xâm chiếm tài sản quốc gia bùng nổ. Than hóa Thanh Sơn không chịu ngồi yên chờ chết, có kẻ kích động người dân biểu tình, phá rào chắn của cảnh sát vào nhà máy, thậm chí chuẩn bị lên thành phố diễu hành, đòi trả lại công ăn việc làm cho bọn họ. Tình hình ở Hoàng Thành đột nhiên căng như dây đàn. Trong tình hình như thế Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, từ khi tới Hoàng Thành không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở tiểu khu thành ủy. Đường Vũ thì không hề gì, cô là con chim luyến chuồng, không thích đi lung tung, đôi khi một cuốn sách hay là quá đủ cho một ngày tuyệt vời của cô rồi. Lâm Lạc Nhiên thì có hơi cùng chân, nhưng cô cũng có một mặt tĩnh lặng nên không phải là vấn đề lớn, nhất là khi Đường Vũ rất chịu khó thỉnh giáo Tằng Kha dạy nấu ăn, làm cô không yên tâm ra ngoài. Không cần phải nói, Tằng Kha là người hạnh phúc nhất, trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Tối hôm đó Tô Lý Thành tham gia một cuộc họp thành ủy về muộn, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên ở ngoài tiếp chuyện Tằng Kha. Tô Sán vào thư phòng nói chuyện với cha. Con chắc chắn muốn mua lại công ty than hóa Thanh Sơn chứ, công ty đó không dễ xử lý đâu, còn cần an bài cho hàng trăm công nhân. Chưa kể cao tầng cái công ty này thối nát cả rồi, lại có muôn vàn liên hệ với đám quan viên hủ hóa, con tham gia bọn chúng nhất định làm khó dễ. Tô Lý Thành phản đối Tô Sán thu mua công ty Thanh Sơn, chẳng phải vì con cái lãnh đạo không được kinh doanh, sản nghiệp Tô Sán có trước khi Tô Lý Thành lên tới vị trí lãnh đạo thì tất nhiên không tính. Bây giờ Tô Sán cũng khối cách né tránh nó. Điều lệ này thực tình mà nói ý nghĩa tượng trưng là chính, mấy ai thực sự quan tâm. Nhưng cái đống hỗn loạn này không dễ dọn dẹp, con trai mình kiếm được tiền không phải dễ dàng, đây không phải trò đùa, số tiền này ít nhất cũng phải cả triệu. Thành ủy cũng đang thương thảo vấn đề này, Lý Dẫn Lượng từ đầu tới cuối không nhắc tới Hứa Trường Thành, nhưng hiển nhiên đang nghe ngóng hướng gió, báo tỉnh và Hứa Trường Thành đấu đá nhau, ai cũng biết có người sau thao túng, không hết sức tất yếu thì ông ta chả xen vào. Chuyện gấp hiện nay là giải quyết vấn đề bố trí công nhân đã. Đương nhiên là sẽ phải cải tỏ toàn diện, cho dù có phải thay toàn bộ tầng quản lý của than hóa Thanh Sơn, phương diện còn tiết lộ C Ho Cha biết trước, còn sẽ chỉ giữ lại công nhân cơ sở, nhưng tiến hành phải có thứ bậc, nếu không loại hết một lúc thì không quản lý nổi. Còn vị trí cũng thay đổi, từ thượng du sông Yến chuyển tới khu bảo lưu thuế mà cha tổ chức ở hạ du, cha phải cho chính sách ưu đãi nhất, đây là tiền cưới vợ của con, đem ra ủng hộ cha đấy. Tô Lý Thành trừng mắt với con. Chuyện này cũng đem ra đùa được, nhưng hiển nhiên chiêu này vô dụng, chỉ đành gật đầu, cha sẽ thương lượng với thị trưởng La phân quản công nghiệp. Cha phân quản kinh tế, còn chuyện này con cần cha giúp, con dự kiến mua 3 mỏ than, 5 xưởng làm than cỡ lớn, 1 xưởng luyện, tất cả sẽ tiến hành nâng cấp trang bị. Tô Sán lấy tài liệu chi tiết ra đưa cho Tô Lý Thành, khu công nghiệp Lạc Hậu Hoàng Thành mỗi năm sản xuất 19 triệu tấn than thô, gia công 10 tấn than tinh phẩm, làm lãng phí 3 triệu tấn than thải, mà công nghệ mới có thể chuyển hóa thành các sản phẩm phụ. Tô Lý Thành lặng lẽ nghe kế hoạch lớn của Tô Sán, chỉ có tự thân tới mỏ than mới cảm thụ được sự chấn động đó, con người tham lam vơ vét tài nguyên, lãng phí tài nguyên tới mức hãi hùng, nếu như có thể cải thiện cục diện hỗn loạn như quy hoạch Tô Sán nói, không chỉ cải thiện môi trường, còn có hiệu ích kinh tế lớn. Nhưng đây chỉ là kế hoạch trên giấy tờ, người của Thanh Sơn không thể dùng được, ai sẽ giúp con thực hiện kế hoạch này? Tô Sán cười hì hì, cha, chẳng lẽ cha không biết hậu duệ vua than đang ở Hoàng Thành? Lý Cẩm Thịnh, ha ha ha. Đó là chuyện khi con còn nhỏ, người giàu nhất Hạ Hải, năm xưa bị chính, sách quốc gia đánh gục, táng ra bại sản trong một đêm, không biết bao nhiêu người cảm thán. Tô Lý Thành khơi lên hồi ức, thở dài một hồi, nói, vấn đề cuối cùng, tiền ở đâu ra? Đương nhiên, thu mua lại những cái nhà máy cũ gây ô nhiễm này, còn lại thêm tiền nâng cấp thiết bị tận dụng chất thải sinh ra sản phẩm phụ, toàn bộ hệ thống đó là con số lớn, ít ra cũng phải chừng 40 triệu, còn lấy đâu ra tiền. Nhưng là công trình giúp cải thiện môi trường, cải thiện kết cấu kinh tế, cũng là công trình lợi dân, con nghĩ tài chính thành phố và ngân hàng cho vài khoản vay ưu đãi chú đúng không ạ? Té ra con tính kế lên đầu cha rồi. Tô Lý Thành bật cười, có điều cũng động lòng, tài chính thành phố chưa nói chắc, do chính phủ ra mặt chủ đạo vay tiền cũng không phải là chuyện nhỏ. Ông cần phải có đủ năng lượng và uy tín mới được, như thế phải xem, trong cuộc đấu tranh này có thể lật đổ được hai người Chu Hứa hay không, ít nhất cũng phải gạt được chúng sang bên lề, nếu không cái gọi là cải cách này chỉ là nằm mơ nói mộng. Hút hết điều thuốc cuối cùng, dập tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn bầu trời đêm lờ mờ như bị che phủ một lớp sương mù, Tô Lý Thành gật đầu dứt khoát, làm đi. Tô Sán sáng sớm hôm sau nói muốn ra ngoài không về ăn trưa, Lâm Lạc Nhiên còn cho rằng hiện giờ không khí hoàng thành ngột ngạt áp ức, làm người ta không thở nổi, nên ra ngoại ô cho thoáng khí nên đòi đi theo. Đường Vũ khỏi nói cũng biết là cũng đi cùng, nhưng Lý Bằng Vũ lại lái xe thẳng một tới khu công nghiệp. Đó là nhà máy nhỏ, ở cửa có 4-5 trung niên nam tử mặc vest tây đợi sẵn, người đứng đầu tuổi thực trên 40, nhưng mặt mày tăng thương, trông cứ như gần 60, nhiệt tình mời bọn họ vào nhà máy. Đó là Lý Cẩm Thịnh. Giám đốc nhà máy Cẩm Thịnh, kích động nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tô công tử chuyên môn tới đây, là sự ủng hộ lớn với Cẩm Thịnh chúng tôi. Nhà máy chúng tôi là cơ sở sản xuất ván gỗ ở Hoàng Thành, đồ phế thải nông lâm mỗi tấn giá trên 200 đồng, ví như vụn gỗ, mùn cưa. Cha tôi là vua than chết nam, sau khi tới Tứ Xuyên bắt đầu nghề này, tôi từ năm 16 tuổi đã theo cha tôi chạy khắp rừng núi trong nước, bằng vào kỹ thuật tổ truyền chặt gỗ đốt than. Khi đó tôi ở Hạ Hải mở xưởng cưa, đâu từ chục triệu, đại khái là năm 96, mọi người gọi tôi là người giàu nhất Hạ Hải. Nhưng sau trận lũ năm 98, quốc gia ngăn núi trồng rừng, xưởng của tôi chưa hồi vốn đã bị chính sách đánh gục trong một đêm, không gượng dậy nổi, phải chạy tới Hoàng Thành này, lúc đó mới có chỗ đặt chân, lập lại nghiệp cũ. Càng nói ông ta càng không kìm nổi xúc động, chua xót, nói tới vấn đề nghiệp chế than, trấn tĩnh lại, rút kinh nghiệm đau thương. Máy làm than của chúng tôi tận dụng vật liệu phế thải nông lâm làm nguyên liệu, cả quá trình không gây ra ô nhiễm. Công nghệ tái sản xuất vật liệu phế thải này còn có ưu điểm có thể lấy nhiệt thoát ra khi nung than làm phát điện, ngoài ra còn có sản phẩm phụ như nhựa cắt gỗ, vẫn sản sinh được hiệu năng kinh tế. Tô Sán gật đầu, cụ thể hơn nhân viên khảo sát sẽ mau chóng tới nhà máy của các vị, nếu như phương án không vấn đề, tôi sẽ đầu tư tiền kỳ 5 triệu, dự kiến trong vòng 2 năm sẽ đầu tư 15 triệu vào Cẩm Thịnh. Phía chính sách tôi cũng giúp ông tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa cơ chế than hóa của các vị thành tiêu chuẩn mới trong nghề này ở Hoàng Thành. Lão Lý, hy vọng ông tiếp tục phấn đấu, không chỉ thành người giàu nhất Hoàng Thành, còn thành vua than của tỉnh. Lý Cẩm cảm động rơi nước mắt, Tô Sán coi như nửa đồng hương của ông ta. Mấy năm nay sau khi sự nghiệp thất bại, tài sản tích góp tiêu gần hết, công nghệ mới này tuy ưu việt, ông ta không đủ vốn mở rộng để tạo thành quy mô, tạo ra ưu thế về giá, cuối cùng giờ đã thấy ánh sáng dưới đường hầm, tôi cũng chẳng để ý tới người giàu nhất hay vua than gì đó. Chỉ mong cái nghề gia truyền bao đời này không bị hủy trong tay tôi thôi. Rời khỏi nhà máy, lòng mọi người cảm xúc ngổn ngang, nhất là hai cô gái bị câu chuyện của Lý Cẩm Thịnh làm cảm nhiễm, cuộc đời lên voi xuống chó nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, nam nhân như thế mới đáng tôn trọng. Lâm Lạc Nhiên còn giận dỗi nói, mấy ngày qua ở lì trong nhà, còn tưởng lương tâm cậu thức tỉnh, đưa chúng tôi đi ngắm non xanh nước biếc, ăn chút đặc sản, kết quả tới đây, làm người ta thương cảm. Tô Sán tội cậu không thể tha thứ. Trên đường về đi qua nhà máy than hóa Thanh Sơn, lúc này chính quyền huyện Hoài Lâm tổ chức cuộc họp toàn thể nhân dân huyện, công bố kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất của Cẩm Thịnh, sẽ tiếp nhận phần lớn công nhân nghỉ việc ở Thanh Sơn, chủ tịch công đoàn. Trên hội nghị đại biểu người lao động tổ chức công khai ngoài khu đất trống, trước nhà máy Thanh Sơn, nói, Hoàng Thành chúng ta xưa nay là thành phố lớn sản xuất than, không khí ô nhiễm, đâu đâu cũng thấy ống khói đốt than chọc thẳng lên trời, nhưng đại đa số xây dựng bừa bãi, hao tốn năng lượng, gây ô nhiễm lớn. Quá trình sản xuất sinh ra nhiều chất độc hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức, khỏe con người. Mấy thôn xung quanh đây thanh niên đều bị viêm mũi, viêm phổi đều do đốt than mà ra. Có ai không biết, người già không ở nổi trong thôn nữa, đi xa mà sống, đây là hậu quả lịch sử. Chúng ta chấp nhận đã đành, nhưng còn con cháu chúng ta, những đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng thì tương lai ở đâu? Chúng ta làm việc không phải vì thế hệ sau này sao? Chuyện chúng ta đang làm lại là ăn mất phúc của con cháu. Bây giờ cơ hội mới đang mở ra trước mắt. Khiếm khuyết trong quy hoạch Hoàng Thành đã bị chỉ trích từ lâu, muốn triệt để tiêu trừ ẩn họa ô nhiễm này, thì ra tay từ cơ chế đốt than kiểu cũ này là tốt nhất. Tô Sán cùng Trương Thân, Diêu Tưởng đi chơi quanh thành phố đã chú ý tới Cẩm Thịnh rồi. Gần đây quốc gia ngày càng nghiêm ngặt trong chính sách bảo vệ rừng. Tiếp tục thế này, rất nhiều nhà máy than gỗ của Hoàng Thành sẽ phải ngừng sản xuất, hoặc là chuyển hướng sản xuất, thị trường than gốc trong tỉnh xa hơn là trong nước sẽ hình thành cục diện cung không đủ cầu. Hiện giờ nhu cầu than gỗ của ngành hóa công nghiệp là 6 triệu tấn, ngành thực phẩm, ăn uống cần 6 triệu tấn. Xuất khẩu than gỗ sang Nhật Hàn là 6 triệu tấn. Thị trường này riêng xuất khẩu thôi đã tới vài tỷ, tất nhiên không thể dẹp bỏ, nếu không sẽ tạo ra chấn động xã hội, duy nhất chỉ còn cách chuyển hình. Kỹ thuật sản xuất than sạch tiên tiến của Cẩm Thịnh mở rộng, nói không chừng hoàn thành còn thành cơ sở sản xuất than lớn nhất trong nước chưa biết chừng. Nếu Tô Lý Thành hoàn thành được việc chuyển biến này, nó sẽ là hào quang sáng chói nhất trong sự nghiệp không thể xóa bỏ. Với Tô Sán mà nói đây là chuyện cuối cùng y có thể làm cho thành phố này, trước khi sắp rời đi. Muốn thay đổi hiện trạng của Hoàng Thành thì phải giải quyết từ tận gốc, đó là luyện than. Sau khi điều tra kỹ càng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành công tác thu mua và sát nhập tương quan. Lý Bằng Vũ vừa lái xe vừa giải thích cho hai cô gái, chủ yếu là Đường Vũ. Với Lâm Lạc Nhiên không cần đi sâu vào chi tiết như vậy, bộ phận hải ngoại của Đại Ba La đã tiến hành đăng ký công ty hữu hạn thực nghiệp Phượng Hoàng, ở quần đảo Cayman. Tô Sán nhìn hàng cây lùi lại vèo vèo bên đường, nói thêm, Hoàng Thành có tài nguyên than phong phú, có điều xưa nay chưa tận dụng hữu hiệu, mới đầu có thể nói là do nguyên nhân lịch sử, đây là khu thí điểm của tỉnh, chính sách thay đổi xoành xoạch, không thể tập trung nguồn lực. Về sau lại do thể chế khô cứng, vấn đề chất trồng không ai dám đụng vào. Ngay từ đầu tới Hoàng Thành, anh đã nghĩ, cái gì thay đổi có thể khiến người Hoàng Thành thấy hiệu quả rõ rệt nhất, có ý nghĩa nhất. Xem trên báo đưa tin, trong cuộc đánh giá con đường đẹp nhất tỉnh, Hoàng Thành ngay cả giải an ủi cũng không có, làm người dân phẫn nộ, chỉ trích đó là do ô nhiễm thành phố, hy sinh môi trường. Lúc này câu trả lời đã rõ rành rành. Anh định di chuyển bao nhiêu xí nghiệp than ở Hoàng Thành, còn phải nâng cấp dây chuyền mới, bao nhiêu tiền cho đủ. Đường Vũ đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Anh chỉ can thiệp vào những xí nghiệp than gây ảnh hưởng xấu lớn nhất trong kế hoạch thu mua tiền kỳ của thực nghiệp Phượng Hoàng. Ước chừng bỏ ra 15 triệu trong vòng 2 năm mua nhà máy và mỏ. Còn về nâng cấp dây chuyền, đại khái là từ 30 triệu cho một dây chuyền hoàn chỉnh. Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Lạc Nhiên nghe Tô Sán nói mà có hơi vắng đầu, không phải vì số tiền quá lớn, mà số tiền đó lại do Tô Sán bỏ ra. Facebook hiện giờ cần rất nhiều tiền. Đường Vũ cũng nhíu mày, Facebook là sản nghiệp của Tô Sán, nói cách khác cũng là sản nghiệp của cô. Đường Vũ bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ ở góc độ bà Tô. Từng bước tìm hiểu Facebook, nhắc nhở Tô Sán. Tô Sán ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại nở nụ cười không cần lo lắng. Rõ ràng con đít đi vay còn làm ra vẻ nói, khi không có tiền là một vấn đề, nhưng khi có tiền, nó cũng là vấn đề. Câu trả lời vênh váo đáng ghét đó làm Lâm Lạc Nhiên chỉ muốn bóp cổ y. Phó sở trưởng lý của sở công an tỉnh là bạn học của tôi ở trường đảng tỉnh ủy, là người anh em nhiều năm, có chút ảnh hưởng với Triệu Lập Quân. Cảnh La Tường chỉ là một tên tuần thị viên không có thực quyền mà thôi. Nể mặt mà không biết điều, mấy lần mới ăn cơm, thái độ của hắn, tưởng mình là cái gì chứ? Một số chuyện đâu cần thái độ đó. Tôi thấy nên gọi điện thoại cho lão Lý, cứ để phòng Cảnh La Tường thế này không được. Trong văn phòng Hứa Trường Thành, ông ta đang thương lượng với Chu Chiêu Phong. Hứa Trường Thành vốn xếp thứ ba trong chính phủ, đợi khi thị trưởng Dương Vạn Lý rời đi, Chu Chiêu Phong thuận lợi tiến bước thành thị trưởng, ông ta thành thường vụ phó thị trưởng, vậy tới khi đỉnh cao sĩ đồ có khả năng tới vị trí thị trưởng. Không chừng trước khi nghỉ hưu được giải quyết đãi ngộ cấp phó bộ, hoàn thành quỹ tích mỹ hảo. Nhưng Tô Lý Thành ở đâu trên ngang, có thể tưởng tượng ông ta phẫn nộ thế nào, mới đầu còn áp chế được. Nhưng cùng với việc sản sinh chuyện không vui với Tô Lý Thành, dần đi tới cục diện không áp chế được nữa. Kỳ thực tới, tầng cấp của bọn họ, có ai muốn tùy tiện kết thù kết oán với nhau, ai muốn hơi tí lật nhào lật ngã nhau, cho dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, là kết cục phải chấp nhận. Như Dương Vạn Lý mâu thuẫn với mấy vị phó thị trưởng. Cùng lắm là mọi người nhìn nhau ngứa mắt thôi, đâu thể cứ thế mà lật nhào người ta, lao vào đấu đá sinh tử. Nhưng luôn có một số thế cục, có khí khiến hai người vốn chẳng liên quan, đẩy tới mặt đối diện, chỉ có một bên có thể ở lại, như với Tô Lý Thành bây giờ. Chu Chiêu Phong nhìn Hứa Trường Thành tỏ ra rất tự tin, người này cũng có bản lĩnh, khiếm khuyết lớn nhất là ỷ vào Hứa gia bao đời ở Hoàng Thành sinh kiêu ngạo, mơ ước cả đời cũng chỉ là lên làm thị trưởng Hoàng Thành, không dám bước ra ngoài, càng sống càng đi xuống, dù là với ông ta cũng có vài phần lên mặt. Nói gì với người khác? Ngẫm nghĩ một lúc nói, phía Đỗ Vi liệu anh có để lại sơ hở gì không? Hứa Trường Thành cười khẩy, lão Chu, không phải tôi nói anh chứ, ở phương diện với phụ nữ, anh quá sợ đầu sợ đuôi đấy, ai chẳng biết Đỗ Vi là con hồ ly tinh, nhưng cô ta cũng biết bản thân cần gì, tôi có thể cho cô ta cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.